Tu chân tứ vạn niên chương 1490 xuất hiện. Tề Trung Đạo nhìn lướt qua thủ lĩnh của sáu đại phái phía sau, có vị đạo hữu nào bây giờ đã muốn liều chết một phen với Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu? Tông chủ cùng các trưởng lão của sáu đại phái nhìn nhau, mỗi người đều đem đầu lắc như trống bỏi. Vậy đem phi kiếm và pháp bảo đều thu lại đi. Tề Trung Đạo trầm ngâm nói, cục diện bây giờ càng lúc càng hỗn loạn, tiên cung này thật sự không giống như nơi tiên nhân ở lại, còn có Vương Hỷ, Bệ Hạ và Linh Thú Thượng Nhân, trước khi đem bọn họ tìm ra, vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Đúng vậy, Chu Tông Hữu tiểu tử đó chạy đi đâu rồi? Trong phòng điều khiển của nữ hoa chiến hạm, Lý Diệu và Long Dương Quân đều có chút lòng như lửa đốt, bốn con mắt che kín tơ máu quét từng mảng thái hư ảo cảnh, lại là như thế nào cũng chưa tìm thấy được tung tích Phượng Hoàng Đế. Ngay cả mười mấy tên thiếp thân thị vệ Hỏa Phượng Doanh Lý Diệu trước đó từng để ý, vẫn luôn theo Chu Tông Hữu một tấc cũng không rời, cũng không biết tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thật sự là kỳ quái mà. Lý Diệu dùng sức gãi đầu, không lẽ bọn họ chui vào trong góc nào đó rồi, làm thợ săn hắc ám gì đó sao? Chỉ tiếc tuyệt đại bộ phận mắt tinh thể theo dõi đều ở trong năm tháng dài đằng đẵng hỏng hóc cùng ăn mòn. Có chút mắt tinh thể theo dõi vẫn không tổn hao gì, ở dưới tình huống sức tính toán không đủ cũng không cách nào kích hoạt. Vẹn vẹn hơn 100 hình ảnh, chỉ có thể giám sát được 1% không gian cả chiếc nữ hoa chiến hạm. Nơi như đại điện cự thần binh, vốn bốn góc cùng chính giữa vòng trời đều bố trí mắt tinh thể theo dõi, nhưng bây giờ có thể kích hoạt chỉ có một cái góc đông bắc, từ nơi này chiếu rọi cả đại điện, chỗ gần hình ảnh lập thể coi như rõ ràng, xa xa thì mơ mơ hồ hồ, giống như bao phủ ở trong sương mù. Đợi chút, đó là cái gì? Long Dương Quân dẫn sợi tơ ánh sáng, không ngừng điều chỉnh góc độ và độ nét của hình ảnh, bỗng nhiên chỉ vào vòng trời sâu trong nửa bước thái hư ảo cảnh hô lên. Lý Diệu nheo mắt, đem linh năng đắp nặng thành từng mảnh lớp màn ánh sáng hình cung long lanh trong suốt, bao trùm từng tầng một ở trên võng mạc, đem thị giác tăng lên tới cực hạn, hướng trong sương mù mơ mơ hồ hồ kia nhìn lại. Vì tiện cho bảo dưỡng sửa chữa cự thần binh, thường xuyên cần di động các loại pháp bảo bảo dưỡng sửa chữa cỡ lớn, cho nên trên khung đỉnh đại điện cự thần binh cũng phân bố hơn 1.000 thanh trượt kiểu có thể biến động, còn có lượng lớn pháp bảo bảo dưỡng sửa chữa hình thù kỳ quái từ trên đường ray rủ xuống. Giống như là dây leo trong rừng rậm mờ mịt, từ trên chạc cây rủ xuống. Mà ở trên thanh trượt khung đỉnh gần như giấu trong bóng đêm, thoạt nhìn cũng không có thứ gì, chỉ có cực độ cẩn thận quan sát, mới có thể thấy được có những luồng không khí dao động mỏng manh, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán, như trong hồ nước bị gió thổi nhăn nhúm nổi lên gợn sóng. Là tro bụi. Lý Diệu lẩm bẩm, mí mắt giật giật, trên mấy cái thanh trượt đều có một chút xíu tro bụi bị nhẹ nhàng thổi rơi xuống, phiêu đãng ở trong không khí, giống như là có thứ gì tàn hình, đang phủ phục ở trên thanh trượt chậm rãi hoạt động. Mà mục tiêu của bọn họ. Lý Diệu đem mấy thanh trượt rơi tro bụi biểu thị ra, theo đường kéo dài của bọn nó nhìn qua, ở chỗ giao hội dừng lại, tầm mắt lại một đường hướng xuống phía dưới, trái tim nháy mắt đông lại. Chỗ giao hội của những thanh trượt này, phía dưới chính là bộ cự thần binh xương khô màu đen, thần kinh màu đỏ kia. Đó là cái gì? Đó rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu đột nhiên khẩn trương hẳn lên, hắn phi thường xác định, có một số tồn tại quỷ dị tiến vào trạng thái tàn hình, thừa dịp người tu chân phía dưới chia ra thuộc về trận doanh đại kiền cùng quỷ Tần Dương cung bạc kiếm, thông qua thanh trượt giữa không trung lặng lẽ tiếp cận bộ hắc khô lâu cự thần binh nhìn qua đã chữa trị xong. Hơn nữa quanh thân còn nối mấy chục ống tinh thể thô to, hẳn là đầy đủ linh năng. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, đều thấy được sự lo âu ở đáy mắt của nhau. Có cách nào không? Lý Diệu nghiến răng hỏi. Rất khó, nếu muốn kích hoạt phù trận phòng ngự tự động hóa trong kho hàng cự thần binh, thì có khả năng cực lớn bị người ta phát hiện chúng ta tồn tại. Tâm tư Long Dương Quân xoay chuyển thật nhanh, khẽ cắn môi, khóe miệng hướng lên trên cong lên, nhưng, có biện pháp trái lại đáng giá thử một lần, chiếc nữ hoa chiến hạm này đã lâu năm thiếu tu sửa, không ít pháp bảo đều biến chất không nhạy nữa, hoặc là khi linh khi mất linh, nói ví dụ một số pháp bảo dập lửa cùng chữa trị nào đó. Cô có một gương mặt không được xinh đẹp, lại có được một đôi bàn tay trắng nõn thon thon đẹp đến kinh tâm động phách, mười ngón tay khẽ múa lên, giống như là ở trên tia sáng nhảy lên một vũ đạo rực rỡ. Theo ngón út tay trái nhẹ nhàng móc, một quả cầu ánh sáng so với hạt gạo không lớn hơn bao nhiêu, theo đầu ngón tay của cô gào thét lao ra, giống như là dòng điện thần kinh, theo sợi tơ ánh sáng đưa vào trong máy tính dạng cột. Trong hình ảnh theo dõi, phía trên một thanh trượt nhộn nhạo gợn sóng mỏng manh bỗng phốc một tiếng, phun ra một đám khí thể dính dính màu lam đậm. Loại khí thể này vốn là dùng để dập lửa, nên cuồn cuộn không ngừng phun trào ra mới đúng. Nhưng, làm pháp bảo, lâu năm thiếu tu sửa, phù trận biến chất, ở dưới tình huống bị linh năng dao động bên ngoài kích thích, chỉ hợp thành một đám khí trơ, cũng tính là tương đối hợp tình hợp lý. Ở dưới tình huống người tu chân hai bên đều đề phòng toàn bộ tinh thần, thần kinh khẩn trương cao độ, tiếng phốc giống như đánh rắm này không khác sét đánh giữa trời. Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng, Yến Ly Nhân, Thích Trường Thắng, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư, Vạn Minh Châu. Toàn bộ ánh mắt sâu sắc cấp Nguyên Anh đều nháy mắt đóng đinh đến trên thanh trượt giữa không trung. Gợn sóng tàn hình kia phủ phục ở trên thanh trượt nằm mơ cũng không ngờ được, ở phía trên hắn thế mà sẽ đột nhiên phun ra một luồng khí thể màu lam đậm, tuy hắn phản ứng nhanh nhẹn, lập tức vội vàng lui, vẫn bị khí thể màu lam đậm phát họa ra bộ phận thân thể, mơ mơ hồ hồ có thể thấy được, hình như là bộ dáng một bộ áo giáp. Giữa không trung có người. Tuy bại lộ mục tiêu chỉ không phải một giây, nhưng Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng cấp bậc Nguyên Anh là nhân vật cỡ nào, lộ tẩy ở trước mặt bọn họ, cũng đừng nghĩ che giấu được tiếp nữa. Bá! Kiếm quang hiện ra, như tia chớp bùng nổ, hóa thành mấy chục mũi nhọn kiếm khí, từ mấy chục góc độ xảo quyệt, hướng người tàn hình kia lao vút đi. Lại là Yến Ly Nhân ra tay như tia chớp. Người nào lén lút, đi ra cho ta. Yến Ly Nhân hừ lạnh một tiếng, linh diễm tăng vọt, kiếm khí thế mà hóa thành từng con dao long mắt thường có thể thấy được, đem thanh trượt chỉ trăm mét phía trên gắt gao cuốn lấy. Ken ken ken ken. Trên thanh trượt tuôn ra một chuỗi đống lửa lóng lánh, người tàn hình kia thế mà ra ngoài dự liệu chưa bị thương, lại nháy mắt hóa thành một gợn sóng mỏng manh, hướng sâu trong bóng tối vội vàng thối lui. Ồ! Yến Ly Nhân hơi ngẩn ra, nụ cười càng thêm sáng lạng, cánh tay phải to ngắn nhẹ nhàng rung lên. Dao long tia chớp do kiếm khí biến ảo thế mà trong nháy mắt bành trướng 7-8 lần, phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, cái miệng rồng to như chậu máu càng bành trướng thành từng tia chớp dạng quả cầu. Ầm ầm nổ tung ở bốn phương tám hướng của gợn sóng tàn hình kia. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Dưới hồ quang mãnh liệt kích thích, gợn sóng tàn hình rốt cuộc phát ra tiếng kêu thảm thiết nặng nề, từ trong không khí hiện ra thân hình rõ ràng, lại là một người tu chân mặc chiến giáp cổ quái kiểu phong bế toàn bộ. Cả khuôn mặt đều bị một bộ mũ giáp con nhện che giấu rất kín, nhìn không ra hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đây là... Trong phòng điều khiển, Lý Diệu và Long Dương Quân đồng thời nhảy dựng lên. Đây không phải chiến giáp ngươi vừa rồi mặc sao? Ngươi còn có đồng lõa. Long Dương Quân huyễn hóa ra 17-18 ảo ảnh, nháy mắt lóe ra ngoài mấy chục mét, chiến giáp thủy tinh màu đỏ một lần nữa quấn quanh cùng ngưng kết ở trên cánh tay, như hổ rình mồi đối với Lý Diệu. Không phải người của ta, phong cách tinh khải của hắn rõ ràng không giống với ta, ngươi cẩn thận phân biệt một phen là biết. Lý Diệu cười khổ nói. Hắn đã thấy được ngực tinh khải đối phương, huy chương tia chớp màu đen hiện ra hình thái tam xoa kích kia. Đó là chiến huy của chân nhân loại đế quốc. Dự đoán tệ nhất đã biến thành sự thật, cổ thánh giới quả nhiên có gián điệp của chân nhân loại đế quốc, xem ra hẳn là một tiểu đội chiến thuật tinh anh dũng mãnh. Hơn nữa cũng đã phát hiện nữ hoa chiến hạm tồn tại. Là thế lực đối địch của ngươi. Tâm tư Long Dương Quân xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu. Đang lúc không khí trong phòng điều khiển đột nhiên khẩn trương hẳn lên, không khí trong đại điện cự thần binh càng kích động đến tột đỉnh. Đám đông tu sĩ cùng nhân vật thần bí mặt tinh khải này khẩn trương giằng co, Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu lại hét lên một tiếng, trên trần nhà còn có chuột. Phốt! Ả đem cái tay cục nâng lên, thế mà từ sâu trong máu thịt bắn ra một đoạn xương vỡ, ở giữa không trung, bốc bốc bốc bốc, nổ nứt thành một mảng khói trắng rập trời rập đất, như hung thú dương nanh múa vuốt hướng trên thanh trượt bao trùm tới. Làn khói trắng này, giống như là ẩn chứa dao động yêu dị, nơi khói trắng đến, tất cả thần thông ẩn nấp đều bị phá giải. Theo một chuỗi tiếng vang hỗn loạn, bốc bốc, trên thanh trượt tổng cộng mười mấy hình người mặc tinh khải lần lượt hiện thân. Đám binh sĩ mặc giáp này nhìn nhau, nhìn thấy thân phận đã bại lộ, đều dứt khoát từ giữa không trung nhảy xuống, ở bên cạnh đồng bạn đầu tiên bị giật tới ván đầu hoa mắt, kết thành đội hình chiến đấu huấn luyện có bài bản. Dù là Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng các Nguyên Anh kiến thức rộng, nhìn thấy tinh khải ở dưới hệ thống đại công nghiệp của văn minh tu chân hiện đại đúc ra, cũng như Long Dương Quân vừa rồi, xuất hiện sự sững sờ trong nháy mắt. Phương thức nối tiếp của áo giáp phong bế toàn bộ kia bày ra thiết kế hình giọt nước, hình cung đem lực cản không khí giảm tới thấp nhất. Trong khe hở hoạt động hơi nở ra hào quang, còn có phù trận treo ngoài kết cấu nghiêm chỉnh đến cực điểm, có thể điêu khắc tinh vi đến trong gang tấc, đều làm đám dân bản xứ cổ thánh giới này nhìn thế nào thì mất tự nhiên thế đó. Các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tề Trung Đạo lớn tiếng quát hỏi. Hắn đem phiên thiên ấn nâng ở giữa không trung, xoay tròn tốc độ cao như quả cầu bạc, khẽ chạm là bùng nổ. Ở trước mặt những nhân vật thần bí này, tu sĩ đại kiền cùng tu sĩ quỷ tần tất cả đều mờ mịt không hiểu gì, mơ hồ rút ngắn lại khoảng cách với nhau. Chính nhất chân nhân, đừng động thủ, là cấm vệ quân của trẫm. Ở chỗ trung tâm được mười mấy binh sĩ mặc giáp bảo vệ chặt chẽ xung quanh, một binh sĩ mặc giáp hoa văn lửa đỏ rực, mũ giáp phượng hoàng bỗng cười nói. Theo hắn nhẹ nhàng chạm ở chỗ huyệt thái dương, mũ giáp tinh khải nháy mắt tách thành mấy trăm mảnh hướng về phía sau gấp đến chỗ cổ, lộ ra khuôn mặt hơi tỏ ra non nớt của Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu. Giờ phút này, trên mặt thiếu niên thiên tử lại hiện lên nụ cười thần bí khó lường. Bệ hạ. Đám người Tề Trung Đạo chấn động, nhìn Phượng Hoàng Đế cùng cấm vệ quân áo quần lố lăng bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời nói không ra lời, cái này, cái này. Chính nhất chân nhân, Khổ Thiền Đại Sư, các vị trưởng môn, trưởng lão, mọi người không cần quá lo. Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu giọng giòn tan nói, đây đều là hỏa phượng cận vệ trẫm tự mình huấn luyện kỹ càng, trước nay không hiển lộ hành tích, chính là vì trận chiến hôm nay. Hừ hừ, Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, họa lớn trong lòng triều đình đều ở đây, thật sự quá tốt rồi. Các vị chân nhân, trưởng lão và trưởng môn, đều theo trẫm cùng nhau chém giết, hoàn toàn diệt trừ đám yêu nghiệt tai họa này, thiên hạ liền thái bình. Bệ hạ. Tề Trung Đạo người già thành tinh, đoạn lời không hoàn toàn thật hết này của Phượng Hoàng Đế, hoàn toàn chưa đánh tan lòng nghi ngờ của hắn, chí bảo số một cổ thánh giới phiên thiên ấn vẫn như cũ treo cao ở giữa không trung, xoay tròn rất nhanh, hắn có chút hồ nghi hỏi, nếu bệ hạ một lòng muốn tiêu diệt Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu, vì sao một mực ngủ đông ở xa xa? Còn có, chiến giáp của các hỏa phượng cận vệ này, cách làm cổ quái như thế, đừng nói phong cách hoàn toàn khác với chiến giáp truyền thống đại kiền chúng ta luyện chế, cho dù cùng các hồng hoang bí bảo đầy đất kia bộ dáng cũng không quá giống nhau, bệ hạ rốt cuộc từ đâu có được cái này? Phượng Hoàng Đế đảo loạn trong mắt, trên gương mặt hiện ra hai mảng đỏ ửng hơi tỏ ra chật vật, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tiểu hoàng đế của các ngươi đang nói dối, hắn tuyệt đối có vấn đề. Hàn Bạc Lăng cười lạnh hai tiếng hắc hắc, nói nhanh, nếu hắn thật sự là muốn bao vây tiểu trừ chúng ta, nên theo thanh trượt hướng phía sau chúng ta bọc đánh tới, nhưng hắn một mực ẩn nấp trong bóng đêm, lại cách chúng ta càng lúc càng xa. Huống chi, nếu trong lòng hắn thật sự không có quỷ, tự nhiên nên trước đó đem tất cả đều làm rõ với các ngươi, thoải mái bố trí cạm bẫy đến đối phó chúng ta. Hắn làm việc lén lút như thế, đoạn lời ma quỷ trăm ngàn chỗ hở này, lại có ai sẽ tin tưởng? Huống chi những chiến giáp kỳ dị này, thấy thế nào cũng không phải đại kiền có thể luyện chế ra, mà mười vạn năm qua, trong tranh ảnh tư liệu của chiến giáp các triều đại, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy kiểu cách cổ quái như thế. Tiểu hoàng đế này vốn lên ngôi không chính đáng, ai biết mùa xuân năm trước ở trong cấm cung thần đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi đều nói lão hoàng đế là bị ta làm tức chết, ta còn nói là bị tiểu hoàng đế này độc chết đó. Nếu không phải hắn sớm đã biết tin tức lão hoàng đế sắp chết, sao có thể trước chuyện ở thần đô làm ra bố trí kín kẻ, mấy chi ngự lâm quân cùng đại nội cao thủ đều bị hắn thu mua và khống chế, mà vương tử khác thậm chí thái tử đều ngây thơ không biết gì, bị hắn dễ dàng trấn áp. Còn có, hắn một cô hồn giả quỷ trông coi tổ miếu như vậy, lại là từ đâu có lực lượng, giúp hắn khống chế tất cả. Từng việc một, các vị đạo hữu Trung Nguyên, các ngươi có từng nghĩ tới thế lực sau lưng tiểu hoàng đế, vượt xa xa người ta tưởng tượng, hôm nay, hắn rốt cuộc lộ ra răng nanh của mình rồi. Tề đạo hữu, ba đạo hữu, Khổ Thiền đại sư, ta khuyên các ngươi tuyệt đối phải cẩn thận sau lưng mình. Đao trong tay Hàn Mỗ là chói lọi bắt mắt, đao gã tiểu hoàng đế này cầm trong tay, lại là vô ảnh vô hình, vô sắc vô vị, nói không chừng phải đợi đâm đến trong phế phủ của các ngươi, mới có thể phát hiện. Còn có các vị trưởng lão, trưởng môn sáu đại phái, cũng đừng ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Hừ hừ, vị tiểu hoàng đế này của các ngươi quả thật hận thấu xương đối với chúng ta là không giả, nhưng chẳng lẽ hắn không hận các ngươi, không muốn đem các ngươi đều bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro sao? Hàn Mỗ cùng hai vị đạo hữu Thích Vạn là mối họa lớn trong lòng triều đình, sáu đại phái các ngươi thậm chí toàn bộ tu chân giới cũng là mối họa lớn trong lòng triều đình. Đặc biệt các ngươi gần đây ở trong thiên tai Đông Nam làm ra những hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng đó, tên hoàng đế nào biết rồi, có thể không nổi trận lôi đình. Tiểu hoàng đế này bây giờ nhìn các ngươi cười, ai biết đáy lòng hắn rốt cuộc là một gương mặt như thế nào, chờ sau khi hắn đem đám người Hàn Mỗ hoàn toàn diệt trừ, liền đến lượt các ngươi lại còn ngẩn ra ở chỗ này. Một đoạn lời làm mồ hôi lạnh chảy ào ào ở gáy mọi người. Phượng hoàng đế lên ngôi bất chính, là bí mật mọi người đều biết, mâu thuẫn giữa triều đình và tu chân giới, càng là ngay cả người mù cũng thấy được rõ ràng. Lần này mọi người tổ đội, vốn chính là ở dưới áp lực của tứ hung và dụ hoặc của tiên cung, miễn cưỡng gom lại một chỗ, là tiêu chuẩn đồng sàng dị mộng, đều mang ý xấu. Bây giờ, Hàn Bạc Lăng không lưu tình chút nào đem một tầng mặt nạ hài hòa cuối cùng cũng xé nát, hơn nữa Phượng Hoàng đế làm việc quả thực lén lút bí ẩn, trưởng môn cùng các trưởng lão của sáu đại phái, tất cả đều là dẫm cái đuôi đầu sẽ động, tinh ranh như quỷ, từng sự nghi hoặc nổi lên trong lòng. Nào còn có thể ngu ngốc bán mạng cho Phượng Hoàng đế? Các vị chân nhân, trưởng môn, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, mau cùng tiến lên, giết bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Toàn bộ vân tầng kim nhân nơi này, tất cả trẫm và các vị chia đều, chia đều. Cảm giác được mọi người chần chờ, Phượng Hoàng đế cuống lên, trên mặt tuôn ra từng điểm nhỏ màu đỏ máu, vẻ mặt và giọng nói đều dữ tợn gầm rú. Vân tầng kim nhân là trọng khí quốc gia, một bộ vân tầng kim nhân đã đủ để chà đạp một tòa thành trì. Ngươi há có thể thiệt tình thực lòng chia đều với mọi nhà, ngươi nói càng dễ nghe, liền chứng minh trong lòng càng có cổ quái. Hàn Bạc Lăng cũng đề cao giọng, các vị chân nhân, trưởng môn, trưởng lão. Mọi người ngày xưa không oán gần đây không thù, không ít người trong các ngươi, thậm chí còn ở một số thời điểm nào đó, từng có hợp tác phi thường vui vẻ với vân tần chúng ta. Chúng ta thật sự phải tự giết lẫn nhau, lại để tên tiểu hoàng đế hận thấu xương đối với chúng ta ngư ông đắc lợi sao? Đừng bị lòng tham che mờ đầu óc của các ngươi, cẩn thận đến cuối cùng, ai cũng không thể rời khỏi tiên cung khủng bố này. Giết! Mau giết! Ai có thể chém giết Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu, trẫm ban cho một vân tần kim nhân. Ai giết được mang tù phá lục Hàn Bạc Lăng, thưởng hai bộ. Phượng Hoàng đế trừng mắt gầm rú. Vân tần kim nhân vốn vô chủ, thiên hạ ai có đức tự có được nó, ai cần ngươi tới ban cho. Với lại, chiến giáp của ngươi rốt cuộc từ đâu mà có, năm trước ngươi lại là nắm giữ Ngự Lâm quân như thế nào? Việc này không nói rõ, rốt cuộc ai là yêu ma tai họa, còn chưa biết đâu. Hàn Bạc Lăng cũng tận hết sức lực triển khai công tâm chiến. Bao gồm Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư, tu sĩ sáu đại phái, Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu ở bên trong, thần kinh của toàn bộ tu sĩ bậc cao chính tà lưỡng đạo đều căng thẳng cao độ, hết thảy không biết nên quyết đoán cục diện trước mắt như thế nào. Đúng lúc này, Yến Ly Nhân từ đầu tới cuối không nói một tiếng làm ra phản ứng đầu tiên, đoạn kiếm rung lên, đã không phải đâm về phía Phượng Hoàng đế, cũng không phải đâm về phía Hàn Bạc Lăng, mà là đâm về phía một điểm nào đó trong hư không, kiếm quang lại hóa thành mấy chục con dao long dương nanh múa vuốt, bao trùm phạm vi gần trăm mét. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Dưới hồ quang kiếm quang mãnh liệt kích động, tất cả đều không có chỗ nào mà ẩn nấp. Một thành viên tiểu đội chiến thuật của đế quốc lén lút thoát ly đại bộ đội, đã lẻn đến trên không hắc khô lâu cự thần binh, từ trong hư không hiện ra, không nghiêng không lệch, vừa lúc rơi xuống trên vai hắc khô lâu cự thần binh. Thế mà còn có người. Bao gồm Lý Diệu cùng Long Dương Quân ở trong phòng điều khiển xem xét ở bên trong, mọi người đều sợ hãi cả kinh. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Phượng Hoàng đế thiếu niên thiên tử nhìn như ngây ngô non nớt này, thật ra không dễ đối phó một chút nào. Phượng Hoàng đế sở dĩ dông dài đấu lâu như vậy với Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, thậm chí giả bộ đối lý, đều là vì kéo dài thời gian, để một người cuối cùng nhảy lên cự thần binh. Mà người này thủ đoạn cũng tương đối khá. Vừa rồi xương trắng dương nanh múa vuốt của Vạn Minh Châu, hầu như bao phủ phạm vi vài trăm mét, mà người này thế mà ở dưới tình huống không sinh ra chút linh năng dao động nào, vô thanh vô tức trượt ra ngoài. Hắn nhất định là trung tâm trong toàn bộ kế hoạch của Phượng Hoàng đế. Xuống dưới cho ta. Tay trái Yến Ly Nhân xuất hiện thanh kiếm thứ hai. Thân kiếm chỉ dài một thước rưỡi, kiếm quang bắn ra lại như là một thác nước hồ quang phi lưu trực hạ tam thiên xích, PS một câu thơ trong bài Vọng Lư Sơn bộc bố. Nhưng một lần này, Phượng Hoàng đế lại giành trước cắm vào giữa tuyến đường công kích của Yến Ly Nhân cùng binh sĩ mặc giáp thần bí kia, một thanh trường kiếm như do lửa ngưng kết ra khỏi vỏ, cũng huyển hóa ra kiếm quang như thác nước. Thác nước, đấu thác nước. Ầm. mọi người bên tai đều truyền đến đinh tai nhức óc nổ. Trường kiếm giao kích vốn nên phát ra tiếng va chạm thanh thúy, nhưng khi kiếm quang ở nháy mắt giao kích ngàn vạn lần mà nói, thanh âm đó khủng bố giống như là đập lớn sụp đổ, nước lũ tràn ra. Yến Ly Nhân thét lớn một tiếng, thân hình như quả cầu thịt nhảy về phía sau, vù vù vù xoay mấy trăm vòng, mới đem kiếm khí như giòi trong xương của Phượng Hoàng Đế hoàn toàn giải thoát, vẻ mặt hoàn toàn là vô cùng hưng phấn, không có chút hồ nghi, do dự, hoảng sợ cùng uể oải nào nữa. Giống như với hắn mà nói, thất bại không phải vấn đề, kẻ địch là ai càng không phải vấn đề, chỉ cần có thể vô cùng nhuần nhuyễn chém ra kiếm ý mạnh nhất như vậy là đủ rồi. Quanh tinh khải của Phượng Hoàng Đế lại nổi lên một gợn sóng ánh sáng, như có một tầng màn ánh sáng mờ nhạt, bao trùm ở mặt ngoài tinh khải. Là huyền quang chiến khải. Trong lòng Lý Diệu nói thầm, tinh khải của Phượng Hoàng Đế cùng tinh khải của ba người tu tiên trong di tích Côn Luân, sử dụng kỹ thuật như nhau, đều ứng dụng rộng khắp huyền lý luận và màn lý luận, có thể nói là phiên bản thăng cấp của tinh khải bình thường, có tư cách được xưng là quang khải. Tính năng tác chiến của nó so với chiến khải bình thường tăng lên trên diện rộng. Phượng Hoàng Đế thế mà có thể kiếm được quang khải, sức chiến đấu của chi tiểu đội chiến thuật đế quốc này bên người hắn sâu không lường được. Mà tu vi của Yến Ly Nhân càng khủng bố đến cực điểm, trên người không mảnh giáp, dựa vào hai thanh đoản kiếm, đã có thể cứng đối cứng với một cao thủ nguyên anh mặc tinh khải. Điên cuồng, thật sự quá điên cuồng. Dù sao đổi thành Lý Diệu là tuyệt đối không muốn trần truồng đi tấn công vào một kẻ địch cấp độ ngang nhau, còn được tinh khải thêm vào. Bá! Bá bá bá bá! Phượng Hoàng Đế khẽ động, đám đông binh sĩ mặc giáp bên người hắn cũng cùng nhau phát động, cắt vào đến giữa đám đông dân bản xứ cổ thánh giới cùng Hắc Khô Lâu cự thần binh, trong khe hở tinh khải nở rộ ra hào quang nguy hiểm, đơn nguyên pháp bảo có tính công kích ẩn nấp trên giáp vai cùng dưới giáp ngực cũng phát ra tiếng rít chói tai. Không chút che giấu địch ý của mình. Bệ hạ muốn làm gì? Sắc mặt Tề Trung Đạo nháy mắt trở nên rất khó coi. Nghe danh đã lâu Tử Cực Kiếm Tông Yến Ly Nhân trưởng lão là kiếm thuật số một thiên hạ, thậm chí so với kiếm pháp của Vương Hỷ tên hoạn nghịch đó còn xuất chúng hơn, hôm nay thử một lần, quả nhiên không tầm thường. Tu vi Phượng Hoàng Đế vốn không bằng Yến Ly Nhân, nhưng hắn dựa vào tinh khải tăng thêm, thế mà lại đánh ngang tay với Yến Ly Nhân, trong lúc nhất thời mảng đỏ ửng trên mặt càng thêm đậm hơn, đắc ý nhìn quét mọi người một cái, mặt lại bỗng trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu vẫn là trung thần liệt sĩ của đại kiền ta, vậy đều đừng động đậy. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đó là loạn thần tặc tử phản bội triều đình, phản bội đại kiền. Đừng tin tưởng hắn. Trên lan nha bỗng hình thái vuốt gấu kia của Hàn Bạc Lăng Dân trào ra từng vòng gió xoáy hung mãnh ác liệt, thanh âm của hắn mượn gió xoáy này truyền khắp cả đại điện cự thần binh, Tề đạo hữu, Yến đạo hữu, Ba đạo hữu, Khổ Thiền đại sư, còn có mọi người sáu đại phái. Bây giờ tình huống có biến, tiểu hoàng đế của các ngươi không biết đang âm thầm làm cái cổ quái gì, người của hắn rõ ràng muốn xâm nhập trong Vân Tần Kim Nhân. Nếu bị hắn nắm giữ Vân Tần Kim Nhân, chúng ta chính là thịt cá trên trời, tùy ý cho hắn xâm lược. Giờ này khắc này, chúng ta nên vứt bỏ thành kiến, liên thủ đối kháng Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu. Hừ! Phượng Hoàng Đế Liên Thanh cười lạnh, lại hung hăng trừng mắt nhìn Tề Trung Đạo cùng đám người sáu đại phái trước mặt. Thanh âm như tiếng sét trên chín tầng trời, thực có sự cường thế miệng vàng lời ngọc, ngôn xuất pháp tùy, nếu là trung thần liệt sĩ đại kiền, trẫm tự nhiên sẽ không tiếc rẻ ban thưởng, vẫn là câu nói kia. Ai có thể chém giết Hàn Bạc Lăng, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng, liền có thể đạt được Vân Tần Kim Nhân. Các ngươi không phải không biết nên khống chế Vân Tần Kim Nhân như thế nào sao, không sao, trẫm dạy các ngươi. Nếu không, hừ hừ hừ hừ, ai đắm mình, thế nào cũng muốn làm loạn thần tặc tử của đại kiền ta, vậy thiên tử chi kiếm trong tay trẫm cũng không có nửa phần chần chờ và nhân từ. Loạn thần tặc tử, ai cũng muốn diệt, không những bản thân phải chết không có chỗ chôn, còn phải liên lụy tông phái cùng cửu tộc, sẽ có vô số người bị thiên đao vạn quả, vô số người bị chém eo bỏ chợ. Gia tộc cùng sư môn các vị, hơn nghìn năm qua luôn ra sức bảo vệ đại kiền, đóng đô giang sơn, lập công lao hãn mã. Mà triều đình cũng chưa từng thua thiệt các vị, để các vị lãnh tụ quần hùng, trở thành hào cường hùng bá một phương trong tu chân giới. Bây giờ lại tới trước thời cuộc biến ảo, nhất niệm hưng gia, nhất niệm diệt môn, các vị tuyệt đối đừng bị ma quỷ ám ảnh, tự lầm bản thân. Đừng nghe hắn nói lời thừa hết bài này đến bài khác, mau cùng nhau động thủ. Hàn Bạc Lăng nôn nóng tới mức mồ hôi toát đầu đầy, Tề Trung Đạo, sáu đại phái, các ngươi còn đang chờ cái gì? chờ hoàng đế nhà ngươi đem Vân Tần Kim Nhân kích phát, xem hắn còn có thể vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với các ngươi như vậy hay không. Ngẫm lại từ năm ngoái đến năm nay, bốn vương tử ở trong thần đô chết bất đắc kỳ tử, đều là ngày xưa từng hung hăng chế nhạo hắn, vốn có khoảng cách với hắn. Chu Tông Hữu tính cách lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo cỡ nào, các ngươi còn không rõ sao. Chờ hắn nắm giữ Vân Tần Kim Nhân, tất cả đều đã muộn, đã muộn. Bệ hạ. Tề Trung Đạo hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm, dùng ánh mắt nhìn lướt qua Yến Ly Nhân, ba tiểu ngọc cùng đám người sáu đại phái bên người, nghiến răng nói, trước mắt cục diện quỷ quyệt, lòng người di động, còn xin Hỏa Phượng cận vệ của bệ hạ rút khỏi Vân Tần Kim Nhân trước, chúng ta từ từ tính toán. Chính Nhất Chân Nhân. Phượng Hoàng đế hơi ngẩn ra, mỗi một điểm máu nho nhỏ trên mặt càng thêm tươi đẹp, giống như là rắc đậu đỏ đầy mặt. Hắn giận quá hóa cười, vô cùng hung ác nham hiểm nói, ngươi là muốn phản bội trẫm, phản bội triều đình, phản bội đại kiền, ở chung một chỗ với bọn Mang Di phản nghịch này, làm loạn thần tặc tử vô quân vô phụ, tà đạo nhân luân. Lòng lang dạ sói sao? Tề Mỗ. Không dám. Tề Trung Đạo cứng rắn chống đỡ áp lực, nhìn chằm chằm Hỏa Phượng cận vệ xa xa hoạt động ở trên vai cự thần binh, nói, Tề Mỗ chỉ là muốn mời bệ hạ giải thích nghi hoặc, vì sao nhân mã của bệ hạ sẽ mặc những chiến giáp kỳ dị này, lại vì sao sẽ nắm giữ cách khống chế Vân Tần Kim Nhân. Đại Kiền Vương Triều, quan hệ giữa thiên tử cùng tu sĩ bậc cao tương đối ngang hàng, nếu lúc bình thường, nguyện ý nể mặt thiên tử, Nguyên Anh lão quái cũng sẽ hạ sự tôn quý, tự xưng chúng thần. Bây giờ Tề Trung Đạo không xưng thần, mà tự xưng Tề Mỗ, ý đối lập là cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa góc độ hắn ném vấn đề cũng khá xảo quyệt, giống như là hung hăng vụt ở trên chỗ bảy tấc của rắn độc, làm tu sĩ bậc cao của sáu đại phái bên cạnh hết thảy cảnh giác hẳn lên. Đúng vậy, xem tư thế Phượng Hoàng đế, thủ hạ của hắn rõ ràng có thể đem Vân Tần Kim Nhân kích phát. Nhưng sao có khả năng chứ? Vân Tần Kim Nhân đã ước chừng vạn năm chưa hiện thế, hắn là từ đâu học được cách khống chế Vân Tần Kim Nhân? Trong truyền thuyết, Vân Tần Kim Nhân có được vô thượng uy năng hủy thiên diệt địa, mặc dù là nói khoa trương, nghĩ hẳn đối phó 70-80 tên tu sĩ Nguyên Anh là chuyện dễ dàng. Nếu thật sự bị Phượng Hoàng đế nắm giữ Vân Tần Kim Nhân, cục diện quả thực tương đối bị động. Tam Thánh Tam Hung, tu sĩ sáu đại phái, lại thêm Khổ Thiền Đại Sư, cũng mơ hồ đứng ở mặt đối lập của Phượng Hoàng đế Chu Tông Hữu. Phượng Hoàng đế lại hoàn toàn không sợ, thậm chí toát ra một tia khinh miệt, ánh mắt quét về phía Hỏa Phượng cận vệ trên vai Hắc Khô Lâu cự thần binh. Tên Hỏa Phượng cận vệ kia quỳ một gối xuống đất, tinh khải của hắn vốn đã khác với mọi người, đầu tỏ ra đặc biệt lớn, bên trên rắc rối khó gỡ che kín ống tinh thể cùng sợi tinh thể. Hắn đem từng sợi tinh thể nối hết đến sau đầu Hắc Khô Lâu cự thần binh, sợi tinh thể căng lên, không biết đang làm gì. Hắn đang phá giải cự thần binh. Trong phòng điều khiển, một mình Lý Diệu nhìn ra, nhân vật thần bí này nghi là bộ đội đặc chủng của đế quốc, hẳn là dùng một bộ tinh khải đặc biệt sở trường thẩm thấu máy tính cùng phá giải cấm chế, từ bên ngoài phá giải quyền hạn khống chế cự thần binh, cũng toàn diện kiểm tra tình trạng của cự thần binh, làm chuẩn bị cuối cùng cho kích hoạt cự thần binh. Lý Diệu trong nháy mắt miệng khô lưỡi khô, mồ hôi ướt đẫm, nhìn Long Dương Quân vội vàng nói, chúng ta không thể ở nơi này khoanh tay đứng nhìn, nhỡ đâu thật sự bị Phượng Hoàng đế nắm giữ cự thần binh, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, phải nghĩ cách ngăn cản. Trong phòng điều khiển khẳng định có truyền tống trận, có cách nào kích hoạt, đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến trong đại điện cự thần binh hay không? Ngươi cho rằng ta thời gian dài như vậy đang làm gì? Long Dương Quân lạnh lùng nói, cái trán của cô cũng chảy ra một tầng mồ hôi màu vàng nhạt, ta vẫn đang một mực thử tìm kiếm cách mở ra truyền tống trận, nhưng cái đó so với hình ảnh theo dõi càng khó kích hoạt hơn, ta cần thời gian. Ngừng lại một chút, cô lại cắn môi, nheo mắt, lẩm bẩm nói từng chữ một, chiếc thuyền này là của ta, không ai có thể giở trò quỷ ở trên thuyền của ta. Hết thời gian rồi, hắn đã mở ra cự thần binh. Thanh âm Lý Diệu tràn ngập tuyệt vọng. Trong thái hư ảo cảnh rõ ràng có thể thấy được, dưới sự phá giải thế như trẻ tre của tên bộ đội đặc chủng đế quốc kia, đầu Hắc Khô Lâu cự thần binh chậm rãi ngửa về phía sau, xương yết hầu cùng lông vũ màu đen như cánh hoa hướng hai bên tách ra, lộ ra cửa ra vào của người điều khiển đen sì, thân hình tên bộ đội đặc chủng đế quốc kia mạnh mẽ nhảy xuống, chui vào bên trong Hắc Khô Lâu cự thần binh. Hắn đi vào rồi, các ngươi nhìn thấy chưa, người nọ thật sự mở ra Vân Tần Kim Nhân. Thanh âm hàng bạc lăng, ẩn chứa ý chỉ tiết rèn sắt không thành thép mãnh liệt, Tề Trung Đạo, sáu đại phái, các ngươi còn không động thủ đem tên kia bắt ra, mọi người liền cùng chết, cùng chết đi. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang thê lương, quấy động khí lạnh cả thiên địa, lao thẳng tới Phượng Hoàng Đế. Lại là Yến Ly Nhân. Tề Trung Đạo còn để ý lấy đại cục làm trọng, đám đông Nguyên Anh sáu đại phái thì sợ đầu sợ đuôi, còn muốn tính toán lợi hại được mất. Càng có người bị câu nhất niệm Hưng gia, nhất niệm Diệt môn kia của Phượng Hoàng Đế dọa, còn có người lòng tham nho nhỏ ở đáy lòng không ngừng phóng đại, thật sự đang si tâm vọng tưởng, nếu nguyện trung thành với triều đình, có thể đạt được Vân Tần Kim Nhân và các khống chế nó hay không. Tóm lại, những người này đều có lý do chần chờ của mình. Chỉ có Yến Ly Nhân tên điên rõ đầu rõ đuôi này, kiếm ý vừa dâng lên, ngay cả thần Phật khắp trời, Thiên Vương lão tử cũng dám dở thành tám mảnh, quản ngươi là Thảo Nguyên hùng chủ Hàng Bạc Lăng, hay là Đại Kiền Thiên Tử Phượng Hoàng Đế, chém hết không bỏ sót. Vô luận Phượng Hoàng Đế hay là Hàng Bạc Lăng thao thao bất tuyệt, đều không thể ảnh hưởng đạo tâm của hắn một chút nào, duy nhất có thể khống chế hắn ra tay, chỉ có sơ hở của mục tiêu. Ngay lúc này, Phượng Hoàng Đế rốt cuộc lộ ra sơ hở trí mạng nhất ở trong mắt Yến Ly Nhân. Vì thế, thanh kiếm thứ tư kinh thiên địa quỷ thần khiếp ra khỏi vỏ, lóe nhanh, nở rộ. A! Phượng Hoàng Đế không ngờ Yến Ly Nhân thế mà điên cuồng đến trình độ như vậy, vừa rồi cứng đối cứng một đòn rõ ràng chưa chiếm được chút lợi ích nào, còn dám chủ động giành trước tấn công. Lần này hắn là thật sự bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí cảm thấy mặt trong tinh khải cũng thẩm thấu vào từng tia lạnh lẽo đông nứt xương cốt. Kiếm ý của Yến Ly Nhân, thế mà đăng phong tạo cực đến cảnh giới như vậy, ngay cả tinh khải và màn ánh sáng cũng có thể xuyên thấu. May mắn vài tên hỏa phượng cận vệ phản ứng kịp thời, khiến ánh sáng thật lớn chồng chất che ở trước mặt Phượng Hoàng Đế. Chỉ nghe phành phành phành phành vài tiếng, hai tấm khiên ánh sáng đều bị kiếm quang của Yến Ly Nhân va đập đánh thành mảnh vụn, hóa thành hai đốm lửa lấp lánh, ở sau khi lát đắt sáng lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Uy lực một kiếm, tới đây mới dứt. Một kiếm này, hoàn toàn đánh vỡ hai bên giằng co dương cung bạc kiếm. Động thủ. Tề Trung Đạo nhìn quét ba tiểu ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư một cái, hắn biết bọn sợ đầu sợ đuôi kia của sáu đại phái đều không đáng tin cậy. Thật sự có thể tin cậy vẫn là hai gã siêu cấp Nguyên Anh này. Phiên thiên ấn ở giữa không trung xoay vù vù, hào quang nở rộ ra từ bạc sáng biến sắc thành màu vàng đậm, không khí nháy mắt phát ra tiếng nổ vang bốp bốp. Mười mấy tên hỏa phượng cận vệ đều như là lâm vào đầm lầy không nhìn thấy, động tác lập tức trì trệ hẳn đi, hiển nhiên là bị Tề Trung Đạo tạo ra áp lực gấp mấy chục lần. Động thủ. Hàng Bạc Lăng cười một tiếng dữ tợn, cũng hướng Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu điên cuồng hét lên. Bọn họ vốn chính là hung nhân coi trời bằng vung, căn bản không có chút băn khoăn nào, các loại pháp bảo âm độc trí mạng, hóa thành những luồng hào quang quỷ quyệt khó lường, hướng Phượng Hoàng Đế cùng hỏa phượng cận vệ bắn đi. Vạn Minh Châu càng ở dưới sự yểm hộ của mấy kim thi, hướng Hắc Khô Lâu cự thần binh lao đi. Không ổn rồi. Trên phòng điều khiển, Lý Diệu lặng lẽ thở dài một hơi. Đám dân bản xứ cổ thánh giới này, căn bản hoàn toàn không biết gì đối với lực lượng, bọn họ hoàn toàn không hiểu được tinh khải đáng sợ. Mặc dù bản thân đám hỏa phượng cận vệ này của Phượng Hoàng Đế chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ sơ giai, thậm chí vẻn vẹn kim đan kỳ, ở dưới tinh khải điên cuồng tăng phúc, đều có khả năng nháy mắt phát ra lực phá hoại vô cùng khủng bố. Quả nhiên, bao gồm bất tử hỏa phượng chiến khải của Phượng Hoàng Đế ở trong, mặt ngoài toàn bộ tinh khải đều nổi lên một đợt sóng ánh sáng quỷ dị, thế mà nháy mắt từ trong trạng thái trọng lực ngưng trệ siêu cao giải thoát ra. Ở trong một đợt hào quang lóng lánh vô thanh vô tức, đơn nguyên pháp bảo có tính công kích vai tinh khải cùng treo ngoài hai bên đùi, hết thảy kích hoạt, hai tay hầu như mỗi một bộ tinh khải đều làm nhiều việc cùng lúc giơ hai khẩu súng tên nổ hỏa lực mạnh mẽ. Châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong, đã có điều hoài nghi đối với lời của trẫm, vậy để cho các ngươi nếm thử thủ đoạn lợi hại của tiên gia. Phượng Hoàng Đế cười ha ha, mũ giáp lại khép lại trở thành hình dạng một cái đầu chim bén nhọn, hung hăng bóp cò súng. Mấy chục bộ tinh khải hết thảy cắt đổi đến hình thái hỏa lực mạnh, viên đạn cùng hồ quang giống như một trận bão, phủ đầu quét ngang toàn trường. Màn ánh sáng theo dõi trong nháy mắt bị một mảng hào quang nhiều màu sặc sỡ bao phủ. Giống như là 100 ngọn núi lửa đồng thời phun trào ở trong kho hàng cự thần binh, nham thạch nóng chảy giàn giụa. Uy năng của pháp bảo cường đại đến từ văn minh tu chân hiện đại, chân nhân loại đế quốc, không phải đám dân bản xứ cổ thánh giới có thể tưởng tượng cùng ngăn cản. Khi súng tên nổ bắt đầu lên tiếng, thậm chí có một số người tu chân ngây thơ vô tri còn chưa ý thức được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. thẳng đến lúc từng sợi roi ánh sáng hung hăng quật tới, đem một số người thực lực tương đối yếu trong bọn họ trực tiếp quật thành hai đoạn, mặt cắt trơn nhẵn như gương toát ra từng làn khói, người còn lại mới ý thức được cực độ sợ hãi. Không ổn. Mau tránh ra. Đây là pháp bảo gì, thế mà vô thanh vô tức, nhanh chóng mãnh liệt vô song như thế. Hơn trăm tên dân bản xứ cổ thánh giới ở dưới mấy chục bộ tinh khải điên cùng hỏa lực áp chế, bị đánh cho chạy trối chết, đều tự tìm kiếm cự thần binh yểm hộ. Có chút người hành động chậm chạp, thường thường đều sẽ bị súng tên nổ cùng phi kiếm loại nhỏ kiểu tổ ong giao nhau công kích xé thành mảnh vụn. Chiến giáp cùng pháp bảo bản thân bọn họ luyện chế, ở dưới công kích hung mãnh của tinh khải hoàn toàn không có sức chống đỡ, không chịu nổi một đòn, như là tờ giấy. Chỉ có hồng hoang bí bảo từ trên cổ chiến trường sưu tập về, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản súng tên nổ, tinh từ pháo cùng các loại vũ khí linh năng hiện đại hóa trống giận. Mà dân bản xứ cổ thánh giới phát ra phản kích cực kỳ bé nhỏ, thì thường thường đều bị tinh khải của đối phương ngăn cản, trừ ở mặt ngoài tinh khải nhấc lên một mảng gợn sóng ánh sáng mỏng manh, không có hiệu quả xâm nhập hơn nữa. Vô luận bên Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc, Yến Ly Nhân cùng Khổ Thiền Đại Sư, hay là bên Hàng Bạc Lăng, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu, tất cả đều trở tay không kịp, căn bản không ngờ chiến giáp kỳ dị của đối phương, thế mà có được uy năng như vậy. Đặc biệt Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, vừa mới lướt tới giữa không trung, thế mà đã có hai hỏa phượng cận vệ lao về phía ả, từ hai bên giáp cánh tay phân biệt phun ra một lưỡi đao ánh sáng hình cung dài hơn 2 mét, nháy mắt bịt kín mỗi một đường đi của ả. Vạn Minh Châu hừ lạnh một tiếng, vặn vẹo biến hình há cái miệng rộng, phun ra một trận gió xoáy màu xám như con muỗi ngưng tụ thành. Lại ở lúc vừa mới khuếch tán đến quanh thân đối phương, đã bị linh diễm thiêu đốt không còn một mảnh. Từ sâu trong giáp ngực hai hỏa phượng cận vệ này, ngược lại phóng ra vài sóng âm sắc nhọn, giao nhau công kích, trực tiếp đem âm hồn Vạn Minh Châu từ bên trong con rối ép ra. Mấy chục sợi roi ánh sáng nhất thời từ bốn phương tám hướng, hung hăng quất về phía chân thân của Vạn Minh Châu. Vạn Minh Châu thét một tiếng chói tai, cực kỳ chật vật trục về. Nhưng mấy kim thi như hình với bóng, hầu như luyện chế trở thành phân thân kia, lại là ngay cả rên cũng chưa kịp rên một tiếng, đã bị roi ánh sáng quật vỡ nát. Sắc mặt Bạch Liên lão mẫu xanh lét, tức giận đến mức âm hồn phát trung, đỉnh đầu toát ra cả đám khói trắng lớn, ngưng kết thành những đóa hoa sen trắng rung rẩy, giống như là mọc nấm đầy trán. Tề Trung Đạo và Hàng Bạc Lăng liếc nhau, nhân vật lãnh tụ chính tà lưỡng đạo, tất cả đã tỉnh táo nhận thức được Phượng Hoàng Đế khó chơi, cùng với chỗ đáng sợ của thế lực sau lưng hắn. Tề Trung Đạo không do dự nữa, hướng tu sĩ bậc cao của sáu đại phái không biết làm sao phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi còn chờ gì, thực cho rằng thiên tử sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Thiên tử sẽ chỉ đem sáu đại phái đều dở thành tám mảnh, đi khao thưởng Tòng Long Chi Thần mới. Tam Thánh Tam Hung, Khổ Thiền Đại Sư, bảy siêu nhất lưu cao thủ Nguyên Anh đại biểu tiêu chuẩn đỉnh phong của cổ thánh giới chợt tản ra, từ bốn phương tám hướng tấn công hỏa phượng cận vệ của Phượng Hoàng Đế. Ở dưới bọn họ dẫn động, tu sĩ bậc cao của sáu đại phái cũng nhớ tới mâu thuẫn ngày xưa của mình với Phượng Hoàng Đế, có một số người, thậm chí có không ít chứng cứ âm thầm giao thông với hai châu U Vân bị giữ ở trong tay Hàng Bạc Lăng, nghĩ hẳn là không có kết cục tốt được, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cũng theo phía sau bảy đại cao thủ, lao về phía hỏa phượng cận vệ. Hỏa phượng cận vệ tuy trang bị tinh khải, nhưng tu vi bản thân bọn họ tựa như cũng không quá cao, cao nhất sẽ không vượt qua Nguyên Anh kỳ sơ giai, hơn nữa vận dụng đối với tinh khải còn có chút trắc trở ngại. Lại thêm nhân số bọn họ chung quy chỉ có vẻn vẹn mười mấy người, mà đối diện chính tà lưỡng đạo cộng lại lại có hơn trăm tu sĩ bậc cao, càng có Tề Trung Đạo, Hàng Bạc Lăng bọn bảy tên siêu cấp Nguyên Anh. Phòng tuyến tinh khải của chân nhân loại đế quốc, dưới dân bản xứ cổ thánh giới bất kể thương vong lặp đi lặp lại tấn công, nháy mắt lung lay sắp đổ. Mà đám người khiếu hóa tử Ba Tiểu Ngọc, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, đều là đấu pháp vô lại bất chấp thủ đoạn, căn bản không đánh chính diện với hỏa phượng cận vệ nữa, lại là muốn từ cánh vòng qua, trực tiếp đem người nọ tiến vào trong hắc khô lâu cự thần binh kéo ra. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong một khi đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, thân hình xuất quỷ nhập thần, như làn khói sương mù đó, mặc dù tinh khải cũng rất khó khóa mục tiêu. Vì dây dưa bọn họ, Phượng Hoàng Đế tránh không được lại phải phân ra vài tên hỏa phượng thiết vệ, phòng tuyến chính diện liền trở nên càng lúc càng suy yếu. Rốt cuộc, bụng một bộ tinh khải đế quốc toát ra một mảng lớn đống lửa loang lỗ, ở trong một đợt tiếng kim loại vặn vẹo chói tai, động tác dần dần chậm chạp. Hẳn là bị đánh trúng đơn nguyên pháp bảo mấu chốt, tham số tính năng xuất hiện sụt giảm. Tuy chưa hoàn toàn rời khỏi chiến trường, nhưng một hình ảnh này không thể nghi ngờ như lửa cháy đổ thêm dầu cho sĩ khí toàn bộ dân bản xứ cổ thánh giới, làm bọn họ rõ ràng phát hiện những chiến giáp kỳ dị này cũng không phải vô địch, vẫn có thể bị đánh tan cùng xé rách. Trong lúc nhất thời, dân bản xứ cổ thánh giới khí thế ngút trời, Phượng Hoàng Đế và Hỏa Phượng cận vệ đỡ trái hở phải. Chẳng qua, mục đích của bọn họ, cho tới bây giờ không phải hoàn toàn ngăn cản hoặc là tiêu diệt hơn 100 tên tu sĩ bậc cao đối diện, chỉ là kéo chân bọn họ một phen mà thôi. Xẹt. Đang lúc phòng tuyến của Phượng Hoàng Đế sắp hoàn toàn sụp đổ, từ phía sau hắn truyền đến một tiếng linh khí nổ vang kinh thiên động địa, như dội một gáo nước đá lạnh thấu xương cho chiến trường hừng hực khí thế. Không ổn, Vân Tần Kim Nhân bị phát động rồi. Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, toàn bộ tu sĩ bậc cao chính tà lưỡng đạo đều hít một hơi thật sâu. Ha ha ha ha, Thượng Tiên thành công rồi, Thượng Tiên thành công rồi. Phượng Hoàng Đế mừng rỡ như điên, từ dưới mặt nạ bất tử Hỏa Phượng lạnh như băng phát ra tiếng cười điên cuồng gần như khóc. Ba. Ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Ánh mắt toàn bộ dân bản xứ cổ thánh giới đều nhìn chằm chằm cuối đại điện cự thần binh, Hắc Khô Lâu cự thần binh ở trên vương tọa sắt đen cao cao kia. Từng gợn sóng linh năng quỷ dị, lấy linh phủ ở ngực nó làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán, như từng quả cầu ánh sáng bán trong suốt không ngừng bành trướng, phát nổ, nở rộ. Linh ba khuếch tán đến trong không khí, đem tạp chất trôi nổi ở trong không khí hủy diệt hết, từ vật chất chuyển hóa thành năng lượng, biến thành từng quả pháo hoa lấp lánh, phát ra thanh âm, như là bộ cự thần binh này phủ đầy bụi mấy chục vạn năm. Có tiếng tim đập. Trên tay chân màu đen tinh tế thon dài của nó quấn quanh vô số bó thủy tinh, cũng ở trong màu đỏ sậm dần dần phát ra ánh sáng nhạt, như thật sự có máu chảy ở bên trong, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, tất cả vận chuyển đến chỗ trung tâm của thân thể. Bốp, bốp bốp bốp bốp. Ống in thể to khỏe từ bốn phương tám hướng kho hàng cự thần binh nối đến trên người nó, tất cả đều bị vung ra, như là quái mãng không đầu giãy giụa ở giữa không trung. Mà từ trong từng hàng lỗ thủng sau khi giải thoát lưu lại, lại như núi lửa bùng nổ phun trào ra mảng lớn linh khí màu đỏ, ở chung quanh cự thần binh nhộn nhạo, quấn quanh, ngưng tụ thành tầng linh diễm bảo vệ đã giống chiến giáp, lại giống áo choàng. Hai phần ba thân thể của nó đều giấu ở phía sau sương mù màu máu, càng tỏ ra thần bí khó lường, mạnh mẽ vô cùng. Trung ương mặt nạ xương màu đen của cự thần binh, trong rãnh hình chữ thập, con mắt duy nhất màu đỏ đậm kia ở sau khi khẽ rung động một lát, theo rãnh chữ thập linh hoạt bơi đi một phen. Rãnh chữ thập vốn ảm đạm không ánh sáng, cũng đã bị nó điểm hỏa một tầng ánh sáng màu đỏ lóng lánh, biến thành một chữ thập lớn đỏ rực cực kỳ chói mắt. Trắc, trắc trắc. Hắc Khô Lâu cự thần binh giải thoát tất cả trói buộc, từ trên vương tọa sắt đen đứng dậy, cúi đầu, chữ thập lớn đỏ rực trên giáp mặt xương khô lạnh lùng nhìn chằm chằm toàn bộ dân bản xứ cổ thánh giới dưới chân. Hắc Khô Lâu cự thần binh cao khoảng 30 mét, hầu như là độ cao của một tòa bảo tháp 7 tầng. Ở dưới cái nhìn lạnh lùng chăm chú, toàn bộ dân bản xứ cổ thánh giới, vô luận kết đan hay là nguyên anh, đều sinh ra một cảm giác nhỏ bé mãnh liệt, đạo tâm của không ít người, cũng ở trong từng đợt, tiếng tim đập của cự thần binh run rẩy, dần dần dao động. Mọi người đều không tự chủ được dừng công kích, trố mắt cứng lưỡi nhìn chăm chú vào cự thần binh. Tìm được rồi. Trên phòng điều khiển, Long Dương Quân bỗng hoang hô một tiếng, ta đã tìm được truyền tống trận một gian phòng áp suất tinh thạch phụ cận kho hàng cự thần binh, có thể phát động bất cứ lúc nào. Bên cạnh kho hàng cự thần binh, Lý Diệu nhìn thấy kẻ nghi là bộ đội đặc chủng đế quốc đã chiếm lấy cự thần binh hắn vừa gặp đã yêu một đời, phải nói là lòng nóng như lửa đốt cộng thêm giận sôi lên, hận không thể lập tức lao tới trong kho hàng cự thần binh, đem tiểu tử kia một cước đá ra, mình vào thay thế. Nói nhảm. Long Dương Quân nhìn quét hắn một cái, chúng ta không thể trực tiếp xuất hiện ở trong kho hàng cự thần binh, nghĩ hẳn, mọi người đều đã hoài nghi chúng ta. Gian phòng áp suất tinh thạch này không có một bóng người, cửa chính đóng chặt, lại có một ống dẫn vận chuyển linh năng nối liền với kho hàng cự thần binh, chúng ta theo ống dẫn là có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong kho hàng cự thần binh. Nhưng cho dù lẻn vào, một bước tiếp theo thế nào, ta không biết là cộng thêm hai người chúng ta, thì đủ để chống lại bộ cự thần binh này. Ta có cách. Lý Diệu nhìn chằm chằm mười mấy hai mươi bộ cự thần binh còn lại nằm ở trên bình đài bảo dưỡng sửa chữa trong thái hư ảo cảnh. Trong đó có mấy bộ cự thần binh hẳn là cũng sửa được 7-8 phần rồi. Hắn chính là huấn luyện viên vương bài cự thần binh số 1 tinh diệu liên bang 100 năm trước, chỉ cần tranh thủ cho hắn một chút thời gian, có lẽ có thể kích hoạt một bộ cự thần binh nào đó trong đó nhỉ. Phải nhanh, đợi tên bộ đội đặc chủng đế quốc đem dân bản xứ cổ thánh giới trấn áp hết, vậy mình xuất hiện cũng vô dụng. Mỗi một giây, hắc khô lâu cự thần binh trong thái hư ảo cảnh đều trở nên càng cường đại hơn. Mạch máu cùng gân thủy tinh quấn quanh thân lập lòe tỏa sáng, giống như vô cùng vô tận linh năng cuồn cuộn không dứt ở bên trong, làm nó thể hiện ra một loại cảm giác quỷ dị nằm giữa sinh vật cùng kim loại. Theo mỗi một lần tiếng tim đập, sương mù đỏ tỏa ra chung quanh nó cũng bỗng bành trướng, bỗng co rút, thần bí, tao nhã, lãnh khốc, cường đại. Trong này rốt cuộc là loại người nào, vì sao có thể khống chế vân tần kim nhân? Tề Trung Đạo vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, đại biểu toàn bộ dân bản xứ cổ thánh giới, phát ra tiếng gầm nhẹ. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Phượng Hoàng đế thấy cự thần binh đã hoàn toàn bị người của mình khống chế, đắc ý vênh váo đến cực điểm, theo đám đông hỏa phượng cận vệ mặt tinh khải của đế quốc cùng nhau co rút lại đến dưới chân hắc khô lâu cự thần binh, giơ tay, hô lớn, vân tần kim nhân đã phát động, nói cho các ngươi cũng không sao. Đây là tổ tiên Trẫm Lôi Kiền Môn Chu Thị, hơn 1000 năm trước đã bước lên con đường thăng tiên, ở tiên giới tu vô thác luyện có thành tựu, Lôi Vân Tiên Quân. Tiên quân biết cổ thánh giới thiên hạ đại loạn, đại kiền ta rung chuyển bất an, xã tắc tổ tông nguy ở sớm tối, đặc biệt xuống phàm thế, chỉ dẫn trẫm ngăn cơn sóng dữ, tái tạo đại kiền, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cái gì? Đoạn lời hoang đường này của Phượng Hoàng đế, làm Tề Trung Đạo, Hàng Bạc Lăng đám đông dân bản xứ cổ thánh giới đều chấn động, nhìn nhau, mù tịt không hiểu gì cả. Càng có không ít người mở to mắt, nhìn không được lẩm bẩm. Là tiền bối cao thủ Lôi Kiền Môn đã phi thăng tiên giới. Nói như thế, trên đời thực có tiên giới sao? Tiên nhân, thế mà lại là tiên nhân trong truyền thuyết, khó trách ngay cả vân tần kim nhân cũng có thể khống chế. Không có khả năng, giả. Ta thấy, giống như là thật, nếu không có tiên nhân chỉ điểm, Phượng Hoàng đế sao có thể ở trong mấy năm ngắn ngủn quật khởi kỳ tích, còn có được nhiều tiên gia chí bảo uy lực cực mạnh như vậy. Những chiến giáp này, nhất định là từ tiên giới mang đến, là chiến giáp tiên nhân mặc. Tề Trung Đạo và Hàn Bạc Lăng liếc nhau, hai người đều từ đáy mắt của nhau thấy được hoài nghi nồng đậm. Phượng Hoàng đế đắc chí, cảm xúc càng lúc càng kích động, thanh âm càng lúc càng phấn khởi, gần như gào rống, Lôi Vân Tiên Quân hiển thánh lâm phàm phu tục tử các ngươi còn không mau mau quỳ xuống, nghênh đón pháp giá tiên quân. Tiên quân thần thông quảng đại, vân tần kim nhân càng mạnh mẽ vô cùng, thần niệm vừa động, đem các ngươi đều hóa thành bột phấn, nước mũ, là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng, Lôi Vân Tiên Quân có lòng thương xót con người, nhớ trời xanh có đức hiếu sinh, không muốn đại khai sát giới, chỉ cần các ngươi một lòng hiệu thuận triều đình, làm trung thần liệt sĩ của đại kiền, thành thành thật thật nghe theo hiệu lệnh của trẫm cùng tiên quân, trừ Hàng Bạc Lăng. Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu bọn mang tù tặc thủ quỷ vương tội ác tày trời, tất cả đều có thể đặc xá, còn có thể được cơ duyên không ngờ nổi. Lôi Vân thần uy, thiên hạ độc tôn, thuận thì sống, nghịch thì chết. Quỳ xuống, còn không quỳ hết xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Toàn bộ hỏa phượng cận vệ trước người Phượng Hoàng đế, đồng loạt hướng về phía trước bước ra một bước, giọng như chuông đồng rống to. Thanh âm bọn họ trải qua phù trận tăng phúc khuếch đại âm thanh đặc thù, giống như một vạn tiếng sét nổ vang ở giữa mọi người, làm mọi người đều đầu váng mắt hoa, tâm thần kích động. Có một số tu sĩ kết đan kỳ thực lực thấp kém, hoặc là tu sĩ nguyên anh kỳ bản thân bị thương nặng, cảnh giới tan vỡ, thật sự trong lòng run sợ, mặt như màu đất, sinh ra xúc động không thể trái kháng, muốn quỳ xuống nguyện trung thành. Lý Diệu ở trong phòng điều khiển thấy một màn như vậy, hầu như giận muốn rụng răng. Tiên giới cái rắm chó gì, Lôi Vân Tiên Quân, không phải toàn là nói nhảm sao, đây rất rõ ràng chính là một tên bộ đội đặc chủng đế quốc đang giả thần giả quỷ. Truyền tống trận kích hoạt rồi sao? Lý Diệu nghiến răng hỏi. Lập tức, đang bổ sung linh năng, dù sao mấy chục vạn năm chưa từng sử dụng, ta muốn xem xét trước một phen, nó còn có thể vận chuyển bình thường hay không? Long Dương Quân rất bình tĩnh nói, nheo mắt, tiếp tục đắm chìm ở trong biển tia sáng tự do. Truyền tống trận là pháp bảo cực độ nguy hiểm, không cho phép có chút sơ sẩy nào, nhỡ đâu có một chút sai lầm, đến lúc đó đem một nửa của Lý Diệu truyền tống đến đầu hạm, một nửa truyền tống đến đuôi hạm, hoặc là trực tiếp truyền tống đến trong vách, làm lục phủ ngũ tạng của hắn hòa hợp một thể với kim loại trong vách, vậy thì cực kỳ xấu hổ. Lời Phượng Hoàng Đế nói giống như cơn lốc đi ngang qua, đem đạo tâm mỗi một người tu chân trong đại điện cự thần binh đều thổi thất linh bát lạc. Đang lúc mọi người kinh ngạc không hiểu, từ sâu trong hắc khô lâu cự thần binh kia truyền đến thanh âm lạnh nhạt réo rắt thâm thúy, tiên khí lượn lờ, các vị tiểu hữu không cần thất kinh, bản tiên quân là người ngàn năm trước đã chặt đứt trần duyên, phi thăng tiên giới, vốn không có chút liên quan nào với cổ thánh giới nữa. Nhưng gần đây tâm huyết dâng trào, bấm đốt ngón tay tính toán, lại phát hiện ngày xưa còn có một luồng trần duyên chưa chém, vẫn như cũ có quan hệ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với cổ thánh giới, việc này liên lụy đến đại đạo bản tiên quân tu trì, cũng có thể nói. Giữa cổ thánh giới các ngươi cùng bản tiên quân tồn tại một đoạn tiên duyên hư vô mờ mịt. Bản tiên quân lần này giáng phàm, một mặt là giúp con cháu đời sau củng cố giang sơn đại kiền, làm thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, cũng có thể tăng thêm công đức của bản tiên quân, một mặt khác là muốn chọn một đám người tu chân tiên duyên cực sâu, theo bản tiên quân cùng nhau phi thăng tiên giới, thăm dò tu tiên đại đạo huyền ảo vô cùng. Trở thành người tu tiên, tiên nhân, tiên quân chí cao vô thượng, giúp bản tiên quân cắt đứt tiên duyên. Đây là cơ hội vạn năm khó được, tiên duyên sinh diệt, hư vô mờ mịt, bất định khó nắm, lấy tình trạng của thánh giới nước sông ngày một rút xuống, bỏ qua cơ hội một lần này tiên môn mở rộng, bước lên con đường thăng tiên, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân các vị tiểu hữu, trọn đời cũng đừng nghĩ thăng lên tiên giới. Hôm nay mọi người ở đây đã có duyên nghe được tục danh của bản tiên quân, là hạng người ít nhiều đều tiên duyên thâm hậu, nghe theo bản tiên quân hiệu lệnh, tất cả các ngươi đều có cơ hội phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân. Vị Lôi Vân tiên quân này giọng thường thường thản nhiên, thậm chí có chút lạnh lùng không dính khói lửa nhân gian, nhưng nghe vào trong tai không ít người tu chân lại như là một dòng nham thạch nóng chảy nồng rực, đưa trái tim bọn họ đều sắp làm nóng bỏng lên rồi. Tiên duyên, ta có tiên duyên, phi thăng tiên giới, trở thành người tu tiên, tiên nhân, tiên quân. Tiên giới rốt cuộc là kim bích huy hoàng, Quỳnh Lâu Điện Ngọc cỡ nào, chỉ cần có thể nhìn thấy một lần, dù chết cũng không oán. Cổ thánh giới đã mấy ngàn năm chưa từng nghe nói có người phi thăng tiên giới, bằng lực lượng của bản thân chúng ta, muốn mò ra con đường thăng tiên, thật là khó, khó, khó nha. Trong lúc nhất thời, yết hầu không ít tu sĩ bậc cao của sáu đại phái đều phập phồng, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng, tham lam nói không nên lời. Thủ hạ của Hàn Bạc Lăng bọn ba đại hung nhân, cũng tránh không được bị hứa hẹn tràn ngập dụ hoặc của Lôi Vân tiên quân rung động, mặc dù chưa sinh ra ý định phản bội, trước mắt đều xuất hiện từng màn ảo giác kỳ quái, đặc sắc, tay cầm phi kiếm chiến đao không tự chủ được lỏng ra. Đợi chút. Trên khuôn mặt như than đen của Tề Trung Đạo cũng hiện ra sự mê hoặc mơ hồ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền tỉnh táo lại, lấy lại bình tĩnh, hướng Hắc Khô Lâu cự thần binh cung kính thi lễ, lấy tư thái vãn bối đệ tử vái chấm đất, sau đó thẳng sống lưng, ngửa cổ, nhìn thẳng gương mặt khô lâu chữ thập của cự thần binh giữa không trung. Không biết Lôi Vân tiên quân hiển thánh lâm phàm, đám người vãn bối chưa từ xa tiếp đón, mong tiên quân thứ tội. Nhưng, vãn bối có một chuyện không rõ, xin tiên quân chỉ điểm bến mê. Tiên quân tự xưng là tổ tiên đại kiền Chu Thị, tiền bối ngàn năm trước của Lôi Kiền Môn, lại không biết, rốt cuộc là vị cao nhân nào đây? Lớn mật. Phượng Hoàng Đế trừng mắt, thét to, tục danh lão tổ Chu gia ta, đường đường tiên quân ở thế tục giới, há là ngươi có thể tùy ý khinh nhờn. Không sao. Trong Hắc Khô Lâu cự thần binh truyền đến thanh âm lạnh nhạt, bản tiên quân trước khi phi thăng tiên giới, tục danh ở thế tục giới, tên là Chu Thương Thủy, còn có biệt hiệu hành tẩu tu chân giới, xưng lạc Lôi Hỏa Song Tuyệt. Nhưng, đó đều là chuyện của ngàn năm trước, sớm bị bản tiên quân trảm sạch rồi, không có liên lụy quá lớn với Lôi Vân tiên quân bây giờ. Lôi Hỏa Song Tuyệt Chu Thương Thủy. Đám đông người tu chân nhíu mày suy tư. Nguyên Anh lão quái trí nhớ kinh người, một hai nghìn năm qua số lượng siêu cấp cao thủ Lôi Kiền Môn có năng lực phi thăng tiên giới cũng không nhiều, rất nhanh đã có người nhớ ra. Ước chừng hơn 1.200 năm trước, Lôi Kiền Môn còn chưa đoạt lấy Giang Sơn, quả thật có một vị hóa thần kỳ đại cao thủ như vậy, tựa như còn từng làm đường chủ chấp pháp đường một đoạn thời gian. Nhưng, đó là thời đại rung chuyển triều cũ suy vong, triều mới chưa lập, các đại tông phái sát phạt không ngớt, toàn bộ cổ thánh giới đắm chìm ở trong gió tanh mưa máu, lượng lớn hóa thần và Nguyên Anh đều tham dự đến trong huyết chiến tranh đoạt thiên hạ, rất nhiều tu sĩ bậc cao đều chết không minh bạch. Lôi Hỏa Song Tuyệt Chu Thương Thủy cũng là một trong số đó. Hắn ở trong một lần mạo hiểm thăm dò di tích thượng cổ tiên ma không biết tung tích, không còn xuất hiện nữa. Đối với Lôi Kiền Môn lúc đó mà nói, một tu sĩ hóa thần mất tích thần bí, xem như đã kích khá nặng nề, suýt nữa làm Lôi Kiền Môn không gượng dậy nổi. Lúc ấy mọi người đều cho rằng Lôi Hỏa Song Tuyệt Chu Thương Thủy là lọt vào kẻ thù ám toán, bị rất nhiều kẻ thù vây công mà chết, sau khi chết ngay cả thi thể cũng bị nghiền xương thành tro. Nhưng nếu nói hắn ở trong di tích thượng cổ tiên ma tìm được cơ duyên thăng tiên, từ đó chặt đứt trần duyên phi thăng thượng giới, trái lại cũng nói thông được. Tề Trung Đạo lại nghi hoặc không giảm, hít sâu một hơi, cứng rắn nói, không ngờ lại là Lôi Hỏa Song Tuyệt Chu Thương Thủy tiền bối ở 1200 năm trước đã thần bí mất tích, tiên giới huyền diệu, thật sự là làm người ta không ngờ nổi. Nhưng tiên quân rốt cuộc có bằng chứng chứng minh mình là Chu Thương Thủy hay không? Ngươi càng rỡ đến cực điểm. Nếu Thanh Âm cũng mọc tay mà nói, Thanh Âm Phượng Hoàng Đế tuyệt đối có thể bắt được hai cái chân Tề Trung Đạo, đem hắn trực tiếp từ chính giữa xé ra, pháp giá tiên quân ở đây, thế mà còn dám càng rỡ vô lễ như thế, chính nhất chân nhân, trẫm thấy ngươi là bị ma quỷ ám ảnh, rơi vào tà đạo rồi. Tề Tiểu Hữu. Thanh Âm Lôi Vân tiên quân cũng trầm xuống, càng thêm lạnh lùng và sắc bén, ngươi đây là ý tứ gì, chẳng lẽ hoài nghi thân phận của bản tiên quân sao? Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Không đợi Tề Trung Đạo trả lời, Hàn Bạc Lăng ở bên cạnh cười dài một tiếng trước, Hàn Mỗ phi thường khẳng định, Lôi Vân tiên quân, cái gì, căn bản là giả, ngươi tuyệt đối không thể là Lôi Hỏa Song Tuyệt Chu Thương Thủy, càng không thể là tiên quân tiên giới hạ phàm cái gì cả, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hàn Bạc Lăng vẫn nấp ở phía sau tấm khiên tròn giáp cánh tay của một bộ cự thần binh, đem thân thể của mình che rất kín kẽ, hô lên như liên châu pháo, thứ nhất, nếu ngươi thật sự là Lôi Vân tiên quân tiên giới hạ phàm, muốn nâng đỡ bảo vệ giang sơn xã tắc của con cháu đời sau, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi lén lút như vậy, còn chọn Chu Tông Hữu một tên bùn nhão không đắp được tường như vậy để hợp tác. Đại Kiền lão hoàng đế năm trước mới chết, vậy coi như là con cháu của ngươi đi, còn có Đông Cung thái tử cùng rất nhiều vương tử danh chính ngôn thuận, ngươi đều không chọn, lại phải chọn một tên vương tôn bất đắc chí trông coi tổ miếu, đạo lý ở đâu? Nếu thật sự là tiên quân hiển thánh, sao không chính đại quang minh xuất hiện ở trên thần đô triều đình, tiếp nhận trăm quan hoan hô, vạn dân kính ngưỡng sao? Tin tức chấn động như thế truyền ra, ngay cả vạn dặm vân tần ta cũng phải chấn động thật sâu, thừa nhận đại kiền vương khí chưa tuyệt, cam nguyện tự trói hai tay, giao nộp vũ khí đầu hàng. Tiến cống xưng thần. Phá lục Hàn Bạc Lăng. Phượng Hoàng đế chịu vũ nhục rất lớn, giống như bị ong mật hung hăng đốt một phát ở trên mông, bật cao ba thước, trẫm. Trẫm chính là chân long thiên tử tập hợp vương khí ngàn năm đại kiền, gặp thời mà sinh, nhận liệt tổ liệt tông Chu gia phù hộ, Lôi Vân tiên quân hiển thánh, đương nhiên muốn phụ tá trẫm, cái này lại có gì kỳ quái? Cái gì ngưng tụ vương khí ngàn năm mà sinh, lời nói láo này chỉ có thể lừa trẻ con 3 tuổi, đều là người này nói cho ngươi nhỉ. Cũng chỉ có ngươi loại thằng nhãi ngây thơ, không biết gì này, mới sẽ ngu ngốc tin tưởng, không biết hắn căn bản là đem ngươi coi là một quân cờ, đang lợi dụng ngươi mà thôi, tiểu hoàng đế. Hàn Bạc Lăng không mặn không nhạt trả lời lại một cách mỉa mai, tiếp tục lạnh lùng nói, thứ hai, nếu ngươi thật sự là Đại La Kim Tiên tiên giới hạ phàm, vì chặt đứt tiên duyên, có chuẩn bị mà đến, ngươi tự nhiên nên mang theo rất nhiều tiên gia chí bảo, như là vân tần kim nhân các thứ. Ở trong mắt người tu chân thế tục giới chúng ta là vật báu vô giá, nhưng đối với tiên nhân các ngươi mà nói, chẳng lẽ cũng trân quý vô cùng, ngươi cũng tìm không ra một món, thế nào cũng phải đến nơi đây cậy mạnh cướp đoạt sao? Đúng vậy. Câu này của Hàn Bạc Lăng lập tức làm không ít người tu chân lâm vào mê say đều tỉnh táo lại. Vị Lôi Vân tiên quân này hành động thật sự quá quỷ dị, nếu thật sự là Đại La Kim Tiên không gì không làm được, vì sao ngay từ đầu không ở thần đô đã công khai thân phận, vì sao lại phải theo bọn họ đám người tu chân thế tục giới này cùng nhau tranh đoạt vân tần kim nhân? Chẳng lẽ đường đường tiên giới, ngay cả một bộ vân tần kim nhân cũng không tìm ra sao? Tề Trung Đạo hướng ba Tiểu Ngọc, Yến Ly Nhân, Khổ Thiền Đại Sư nháy mắt, ra hiệu bốn người thoáng hướng phía Hàn Bạc Lăng di động bước chân, đem sức chú ý đều đặt ở giữa Hàn Bạc Lăng cùng Lôi Vân tiên quân. Điều Hàn Bạc Lăng nói, đều là điều Tề Trung Đạo hoài nghi. Tề Trung Đạo đã có 8-9 phần 10 tin lời Hàn Bạc Lăng, vị Lôi Vân tiên quân này 8-9 phần 10 là hàng giả, vô luận hắn rốt cuộc là thứ gì, cũng phải đề phòng hắn bùng nổ đã thương người. Thứ ba, Hàn Bạc Lăng càng nói càng có thứ tự, cười lạnh hắc hắc vài tiếng, tiếp tục nói, tiên nhân thật sự, nghĩ hẳn đối với nơi như tiên cung đều rõ như lòng bàn tay, mà xem các ngươi có được chiến giáp tinh diệu như thế, nghĩ hẳn cũng sẽ không sợ hãi cương phong và bão tuyết của Vĩnh Dạ Băng Nguyên. Vì sao ngay từ đầu không tự mình khai quật tiên cung, mà phải đi theo đại bộ đội chúng ta? Đáp án chỉ có một cái, ở trước khi Vương Hỷ phát hiện tiên cung, ngươi căn bản không biết tiên cung tồn tại, mặc dù biết, cũng căn bản không thể xác định vị trí cụ thể của tiên cung. Một tiên nhân, ngay cả tiên cung cũng không biết rốt cuộc ở nơi nào, sẽ là tiên nhân thật sự sao? Thật sự là chuyện cười trong thiên hạ. Ba vấn đề kể trên, nếu Lôi Vân Tiên Quân không thể cho ra ba đáp án làm người ta hài lòng, chỉ sợ rất khó thuyết phục mọi người nha, ai biết giấu ở dưới cái mặt nạ gọi là Tiên Quân, rốt cuộc là yêu ma quỷ quái, si mỹ vọng lượng gì? Lại có ai biết, cái gọi là tiên giới, không phải một loại cách nói khác của cửu u hoàng tuyền, huyết chiến địa ngục. Nếu không phải thái hư ảo cảnh ngăn trở, nghe được lời này, Lý Diệu quả thực muốn lao tới trước mặt Hàn Bạc Lăng, lớn tiếng khen hay cho vị hùng chủ thảo nguyên này. So với đại kiền tu chân giới chướng khí mù mịt, Lý Diệu vốn đã đánh giá cao hơn đối với Hàn Bạc Lăng U Vân Quỷ Tần. Chủ nghĩa quân phiệt cổ điển tác liệt như thế nào nữa, so với thế giới cổ tu mục nát xuống dốc mà nói, ít nhiều cũng là một loại tiến bộ. Mà đầu óc Hàn Bạc Lăng càng tỉnh táo đến cực điểm, nháy mắt đã đâm thủng ba chỗ yếu hại lớn của bộ đội đặc chủng đế quốc, làm trò xiết giả thần giả quỷ của người này hầu như không thể tiếp tục được nữa, thật sự quá đã ghiền. Ngươi! Phượng Hoàng Đế giận không thể kiềm chế được, tức giận đến phát run, xung quanh tinh khải hào quang nở rộ, từng đạo huyền quang phát ra tiếng nổ vang, bốt bốt, bày ra một bộ tư thế muốn đồng quy vu tận với Hàn Bạc Lăng. Chu Tông Hữu, ta khuyên ngươi vẫn là đem đầu óc làm rõ một chút thì hơn. Hàn Bạc Lăng tránh ở phía sau tấm khiên lạnh lẽo nói, cũng không nghĩ một chút xem cân lượng của mình, nghĩ cho kỹ mình rốt cuộc tài gì đức gì, mặc dù thật là lão tổ nhà ngươi hạ phàm, dựa vào cái gì cứ phải tốn công tốn sức phụ tá ngươi tên cô hồn giả quỷ này. Phụ tá ai không đỡ tốn sức hơn so với phụ tá ngươi? Hắc hắc, Hàn mỗ biết ngươi thằng nhãi chưa cai sữa này, một lòng một dạ muốn chỉnh lại non sông, trung hưng đại kiền, ở trước mặt liệt tổ liệt tông cũng nở mày nở mặt. Quả thực như thế, vậy ngươi càng nên cân nhắc rõ ràng, kẻ lai lịch không rõ, tự xưng Lôi Vân Tiên Quân này, rốt cuộc có phải lão tổ Chu gia ngươi hay không? Nếu nhận bừa tổ tông, dẫn sói vào nhà, cuối cùng làm đại kiền hủy hoại chỉ trong một buổi, liệt tổ liệt tông, các đời tiên hoàng nhà ngươi đều phải từ trong quan tài tức giận tới mức sống lại. Phen lời nói đau thấu tim này của Hàn Bạc Lăng, làm cho Phượng Hoàng Đế mặt đỏ tai hồng, lắp bắp, một chữ ngươi lặp đi lặp lại nhắc mấy chục lần, cũng ngươi không ra được chữ thứ hai. Lôi Vân Tiên Quân nấp thật sâu trong hắc khô lâu cự thần binh kia cũng á khẩu không trả lời được, trầm mặc hồi lâu cũng không cách nào chính diện trả lời, chỉ có từ trong khe hở lông vũ màu đen tràn ra linh diễm, càng lúc càng nồng đậm. Lôi Vân Tiên Quân, đầu lâu Hàn mổ đã rửa sạch sẽ, chỉ chờ ngươi tới chém. Hàn Bạc Lăng bỗng đề cao thanh âm, cười ha ha một phen, chém đinh chặt sắt nói, nhưng, họ Hàn có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước khi chết giống như heo mặt cho người ta lừa gạt. Ta nghĩ, toàn bộ người tu chân ở đây, đều giống với ta. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai? Ai? Một câu cuối cùng của Hàn Bạc Lăng ẩn chứa linh năng mạnh mẽ vô cùng, ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, giống như tiếng vọng trong núi, quanh quẩn không thôi, đem không ít người tu chân đều đánh thức, ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Vân Tiên Quân đều trở nên càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng sâu sắc. Trong tu sĩ bậc cao của sáu đại phái truyền đến tiếng khe khẽ nói nhỏ. Nguy quá, vừa rồi suýt nửa dao động tâm thần, bị người này lừa bịp. Cẩn thận ngẫm lại, quả thực quá không hợp lý, nếu hắn thật sự là Đại La Kim Tiên, rất nhiều nghi vấn đều rất khó giải thích. Hắn vì sao không sớm vài năm đã công khai thân phận, vì sao cứ phải lén lút giấu ở trong đội thăm dò để cướp lấy Vân Tần Kim Nhân, vì sao phải bồi dưỡng Chu Tông Hữu một người cô đơn tương đối mà nói dễ khống chế nhất như vậy. Nếu hắn sớm ở trên thần đô triều đình công khai thân phận, thi triển ra thủ đoạn tiên gia, được toàn thể hoàng tộc thừa nhận, chúng ta lại há có thể không tin. Nhưng như bây giờ, từ một bên xông ra, dưới tình huống không có bằng chứng, muốn chúng ta tin tưởng hắn chính là tổ tiên Chu gia, thật sự có chút ép buộc nha. Tiếng khe khẽ nói nhỏ rất nhanh liền hóa thành sóng triều tiếng người ồn ào, thậm chí có người to gan trực tiếp đặt câu hỏi, tiên quân tại thượng, chúng ta. Hàn Bạc Lăng. Lôi Vân Tiên Quân rốt cuộc mở miệng, thanh âm ngưng trọng mà sắc bén, tràn ngập sát ý vận sức chờ phát động, nói từng chữ một, từ trước tới nay, bản tiên quân đều đem ngươi coi là một trong những người khó chơi nhất cổ thánh giới gần với Vương Hỷ, bây giờ xem ra, ngươi còn vượt xa bản tiên quân tính toán. Ngươi thực không giống bề ngoài nhìn qua lỗ mãng như vậy, ngươi rất thông minh, thật sự rất thông minh, trách không được có thể dựa vào vẻn vẹn hai châu U Vân, chống lại toàn bộ thiên hạ. Chẳng qua, hừ, thân phận bản tiên quân, căn bản không cần phải hướng các ngươi giải thích và chứng minh, nếu không phải ông trời có đức hiếu sinh, bản tiên quân trạch tâm nhân hậu mà nói, bây giờ đã có thể phát động vân tần kim nhân, đem các ngươi giết chết toàn bộ. Họ Hàng chưa bao giờ tin tưởng cái gì ông trời có đức hiếu sinh, càng không tin ngươi sẽ là hạng người trạch tâm nhân hậu. Hàng Bạc Lăng thật sự là một con người rắn rỏi hoàn toàn không sợ chết, trước mặt cự thần binh cao hơn 30 mét, thế mà còn dám mở lời châm chọc, ngươi sở dĩ không động thủ, nếu không phải là không giết được chúng ta, bằng không chính là muốn từ trên mạng nhỏ của chúng ta, áp bức ra nhiều ích lợi hơn. Sâu trong Hắc Khô Lâu cự thần binh lại một lần nữa trầm mặt, Lôi Vân Tiên Quân như là bị Hàng Bạc Lăng làm nghẹn nói không ra lời, hồi lâu mới nói, Hàng Bạc Lăng, nếu ngươi không phải khư khư cố chấp, đối địch với bản tiên quân cũng không phải là nhất định phải giết ngươi mới được. Ngươi, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu thậm chí Vương Hỷ, đều giống nhau, các ngươi cũng là hạng người rất có tiên duyên, nếu có thể thông qua bản tiên quân khảo nghiệm, bản tiên quân cũng có thể suy xét, đem các ngươi mang theo tiên giới, hưởng thụ chỗ tốt và cơ duyên vô cùng vô tận. Lời vừa nói ra, Hàng Bạc Lăng hơi ngẩn ra, không ngờ Lôi Vân Tiên Quân dễ nói chuyện như vậy. Hắn còn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên đáp lại như thế nào, Phượng Hoàng Đế đã nhảy lên trước, kinh ngạc vạn phần hô lên, Lão Tổ, Sư Tôn. Ngài nói cái gì? Ngài muốn đặc xá Hàng Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu cùng Vương Hỷ sao? Chúng ta ban đầu không phải bàn bạc như thế này nha, ngài không phải từng đáp ứng ta, nhất định sẽ đem tứ hung đều giao cho ta xử lý, tùy ý ta đem bọn hắn thiên đao vạn quả, nghiền thành bột phấn sao. Thiếu niên thiên tử hận thấu xương đối với tứ hung tàn phá đại kiền, dưới tình thế cấp bách, ngay cả trẫm cũng biến thành ta. Lôi Vân Tiên Quân trầm mặt một phen, thản nhiên nói, chờ ngươi một ngày thăng lên tiên giới sẽ rõ, mọi thứ ở thế tục giới chỉ là ảo mộng bọt nước, chấp nhất vào những thù hận hư vô mờ mịt này, sẽ chỉ ăn mòn đạo tâm của ngươi, làm cảnh giới của ngươi vĩnh viễn trì trệ không tiến, không bằng, buông đi. Ta không buông được. Phượng Hoàng Đế sắp điên rồi, hoa chân múa tay tru lên, ta mặc kệ cái gì tu vi cao thấp, ta cũng không muốn phi thăng tiên giới cái gì, ta chỉ muốn trung hưng đại kiền. Ta chỉ muốn làm hoàng đế vĩ đại nhất từ xưa đến nay, ngàn vạn vương triều. Vạn cổ nhất đế. Ta chỉ muốn bọn yêu ma tai họa làm hại đại kiền, tất cả chết không có chỗ chôn. Lão Tổ, Sư Tôn. Ngài từng đáp ứng ta, nhất định sẽ khiến bọn hắn bầm thay vạn đoạn, hết thảy đều bầm thay vạn đoạn. Ngươi nhập ma rồi, Hoàng Đế. Thanh âm Lôi Vân Tiên Quân ẩn chứa nôn nóng cùng bất mãn nồng đậm, một đạo linh năng dao động co rút lại đến cực hạn, giống như một con linh trùng nhỏ bé, sinh thành ở phía trước Hắc Khô Lâu cự thần binh, hướng Phượng Hoàng Đế hung hăng đâm tới. A! Mặc dù có Tinh Khải ngăn cản, sợi linh ti chú trùng này vẫn ở nháy mắt nhập vào mi tâm Phượng Hoàng Đế. Thiếu niên thiên tử nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, giống như là đại não sắp vỡ tung ra, lại cứng rắn bị mũ giáp Tinh Khải ngăn cản, khổ không muốn sống. Hắn ôm đầu, như con tôm cong người lại, đau quả thực muốn lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tục cất cao lên, làm toàn bộ dân bản xứ cổ thánh giới ở đây, chẳng phân biệt chính tà địch ta, da đầu đều phát tê, nhìn thấy ghê người. Phượng Hoàng Đế tuy là một kẻ trẻ tuổi nhất trong 10 đại cao thủ cổ thánh giới, chẳng qua năm trước ở trong trận chiến thần đô tranh đoạt vương vị, từng thể hiện thực lực tuyệt cường làm người ta trợn mắt cứng lưỡi, tu vi mặc dù còn kém đám người Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo một tia, nhưng chênh lệch sẽ tuyệt đối không quá lớn. Miễn cưỡng cũng có thể tính là cùng cảnh giới. Ngay cả cường giả như vậy, thế mà cũng ngăn không được một đòn tiện tay của Lôi Vân Tiên Quân, rốt cuộc là tu vi Lôi Vân Tiên Quân đã cao đến trình độ không thể tưởng tượng, hay là hắn đã sớm ở trong cơ thể Phượng Hoàng Đế gieo xuống cấm chế nào đó, thật sự như Hàng Bạc Lăng nói, đem Phượng Hoàng Đế biến thành con rối của hắn đây. Chỉ sợ, vẫn là khả năng sau lớn hơn. Bởi vì, ngay tại lúc Phượng Hoàng Đế khổ sở, trung rẫy sắp co lại thành một cục, các hỏa phượng cận vệ nên trung thành và tận tâm đối với hắn bên cạnh hắn, thế mà chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả nửa cái tay vươn ra giúp đỡ cũng không có. Sự thực như vậy, làm Phượng Hoàng Đế càng thêm bi phẫn muốn chết, tiếng kêu thảm thiết vặn vẹo kia nghe vào tai, thế mà lại như là mơ hồ đang khóc nức nở. Hàng Bạc Lăng. Lôi Vân Tiên Quân không nhìn Phượng Hoàng Đế cả người run rẩy thêm nửa cái đầu lâu thật lớn chuyển về phía Hàn Bạt Lăng bọn ba đại hung nhân, con mắt tinh thể đỏ rực kia ở trong rãnh chữ thập không ngừng trượt đi, làm người ta đoán không ra tâm tư của hắn. Hắn thản nhiên nói, bản tiên quân tuy không đành lòng làm cổ thánh giới lâm vào trong chiến hỏa, muốn nâng đỡ bảo vệ Đại Kiền Giang Sơn vĩnh viễn vững vàng, nhưng vô luận là U Vân Quỷ Tần ngươi hay là Thích Trường Thắng Hỗn Thiên Quân hoặc là Vạn Minh Châu Bạch Liên Giáo, không phải nhất định cần tiêu diệt, chỉ muốn các ngươi đều ngoan ngoãn thần phục ở dưới trướng bản tiên quân, bản tiên quân tự nhiên sẽ nghĩ ra một biện pháp giải quyết thích đáng, cam đoan toàn bộ cấp dưới của các ngươi đều có thể nhận được cả đống lợi ích. Về phần mấy người các ngươi, cũng có vô tận tiên duyên đang ở tiên giới chờ đợi, tuyệt đối sẽ làm tu vi các ngươi tăng vọt, xông lên cảnh giới hóa thần, hưởng thụ không hết nha. Hừ. Hàn Bạt Lăng và Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt âm tình bất định, không đáp lời. Còn có các vị, cũng tương tự. Lôi Vân Tiên Quân lại đem đầu lâu quay về phía đám người Tề Trung Đạo, ba Tiểu Ngọc, cùng với đám đông cao thủ sáu đại phái phía sau, Đại Kiền Tam Thánh, ân uy cùng sử dụng, Lôi Đình cuồn cuộn nói, rối rắm thân phận bản tiên quân, lại có ý nghĩa gì, sự thật bày ở trước mắt, bản tiên quân có được vô thượng uy năng các ngươi không thể tưởng tượng. Còn có thể khống chế Vân Tần Kim Nhân, còn có thể cung cấp cho các ngươi lượng lớn tiên gia chí bảo, chỉ dẫn các ngươi trùng kích cảnh giới hóa thần, bước lên con đường thăng tiên, bước vào vô tận tiên môn. Chẳng lẽ, những thứ này còn không đủ để nói rõ thân phận bản tiên quân, không thể đủ cho các ngươi thần phục ở dưới trướng bản tiên quân sao? Bản tiên quân cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, bây giờ quỳ gối dưới chân Vân Tần Kim Nhân, thần phục bản tiên quân. Nơi này chỉ có mấy chục Vân Tần Kim Nhân, trong đó còn tốt không tổn hao gì, có thể sử dụng sẽ không vượt qua 20 bộ. Nhưng các ngươi lại có ước chừng hơn 100 người. Một người tu chân đối ứng một Vân Tần Kim Nhân mà nói, vậy cũng chỉ có 20 người tiên duyên thâm hậu may mắn có tư cách đạt được thượng cổ chí bảo trấn áp thiên hạ, quát tháo tinh hải này. Các ngươi ai quỳ xuống trước, thiệt tình thực lòng thần phục dưới trướng bản tiên quân ban cho hắn một Vân Tần Kim Nhân, hơn nữa dạy hắn phương pháp vận dụng, thậm chí là dạy hắn trùng kích phương pháp, hóa thần cảnh giới, như thế nào? Lôi Vân Tiên Quân nói mấy câu đó, uy lực không thua gì sét đánh vào đầu. Nhiều nhất chỉ có 20 Vân Tần Kim Nhân. Bí pháp bất hủ trùng kích hóa thần cảnh giới. Đối với dân bản xứ cổ thánh giới đau khổ dãy dụa mò mẫm trong bóng đêm mà nói, sức dụ hoặc của hai thứ này thật sự quá lớn. Việc tới bây giờ, đám trưởng lão cùng tông chủ sáu đại phái tinh không như cáo phần lớn đều hiểu được, nhân vật thần bí bên trong Vân Tần Kim Nhân màu đen này, 89/10 không phải tiền bối cao thủ Chu Thương Thủy Lôi Kiền Môn ngàn năm trước, nếu không trả lời sẽ không hàm hàm hồ hồ, tối nghĩa không rõ như vậy. Vậy thì sao? Lôi Vân Tiên Quân nói không sai, thân phận của hắn không quan trọng, quan trọng là hắn quả thực nắm giữ tiên gia chí bảo mạnh mẽ vô cùng, lại thông hiểu phương pháp điều khiển Vân Tần Kim Nhân. Quan trọng nhất là, nơi này nhiều nhất chỉ có 20 Vân Tần Kim Nhân có thể phân phối. 20 Vân Tần Kim Nhân, 1-200 tên siêu cấp cao thủ đạt tới Kim Đan trở lên, còn có càng nhiều người hơn ẩn nấp ở bên ngoài. Đúng rồi, còn có Vương Hỷ và Linh Thứ Thượng Nhân, nhân vật khó giải quyết như vậy chưa hiện thân, nói không chừng sớm bị Lôi Vân Tiên Quân thu phục, đang âm thầm ngủ đông, lúc nào cũng có thể phát động một đòn trí mạng. Đây là đề toán học tương đối đơn giản, lại là đề tự hỏi phức tạp tới cực điểm. Đừng trúng kế. Tề Trung Đạo cảm giác được linh diễm dao động phía sau, trong lòng khẩn trương, hô to, hắn là muốn phân liệt chúng ta, tuyệt đối đừng mắc mưu. Đoàn kết, chúng ta nhất định phải đoàn kết. Không sai. Hàn Bạt Lăng cũng nghiến răng nói, thực lực của hắn tuyệt đối không cường thế như mặt ngoài hiển lộ ra, nếu hắn thật sự cường thế như vậy, đã sớm có thể đại khai sát giới, dùng võ lực trấn áp, cần gì phải dông dài nói nhiều như vậy với chúng ta. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, 1-200 tên cao thủ Kim Đan trở lên, tuyệt đối địch nổi hắn vẻn vẹn một Vân Tần Kim Nhân. Hai người kẻ xướng người họa, chỉ nhấc lên một chút gợn sóng nhỏ bé ở đáy lòng trưởng môn cùng các trưởng lão sáu đại phái. Đoàn kết. Nói dễ hơn làm. Không sai, hơn 100 cao thủ Kim Đan trở lên đoàn kết cùng một chỗ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ hy sinh xông lên, có lẽ thực có một tia cơ hội cực kỳ bé nhỏ, đem Lôi Vân Tiên Quân đánh ngã. Nhưng, ai xông lên đầu tiên, đi hy sinh đầu tiên đây? Huống chi, ta không đầu hàng, không có nghĩa là người khác không đầu hàng, trong hơn 100 người chỉ cần có 10-20 người không chọn đầu hàng, mà là ở bên trong chế tạo hỗn loạn, liền tuyệt đối không có cơ hội chống lại Lôi Vân Tiên Quân. Đến lúc đó, người lựa chọn chống lại đều bị Lôi Vân Tiên Quân nghiền thành bột phấn trước. Mà người sớm đầu hàng lại có khả năng đạt được Vân Tần Kim Nhân, xông lên hóa thần. Tâm tư như vậy, hầu như đảo quanh ở sâu trong ánh mắt mỗi một tên trưởng lão cùng tông chủ của sáu đại phái. Liếc nhau, giống như ánh mắt đối phương mang theo tia điện và móc ngược, quanh thân ai cũng rung lên, càng nghĩ tới một vấn đề mới. Cho dù ta không đầu hàng, mà người khác ngay từ đầu cũng không muốn đầu hàng, nhưng người khác làm sao biết tâm tư của ta, biết ta sẽ lựa chọn huyết chiến đến cùng thì sao? Vân Tần Kim Nhân chỉ có 20 bộ, càng sớm đầu hàng lợi ích càng nhiều, mà chỉ cần người đầu hàng đạt tới một dúm nhỏ, thì chống cự liền biến thành không có ý nghĩa nữa. Như vậy, ở dưới tình huống chúng ta đều không tin nổi nhau, lựa chọn tốt nhất của đối phương chính là đầu hàng sớm hơn so với ta. Ta không biết hắn sẽ đầu hàng hay không, hắn cũng không biết ta có thể đầu hàng hay không, mặc dù chúng ta ban đầu đều không tính đầu hàng, nhưng chỉ cần chúng ta phán đoán ra đối phương có 1-2 phần 10 khả năng muốn đầu hàng, vậy chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có giành trước thần phục, mới có thể nắm giữ chủ động. Có được Vân Tần Kim Nhân cùng phương pháp trùng kích hóa thần. Suy nghĩ như vậy đồng thời lóe lên ở trong đầu gần 100 tên tu sĩ bậc cao của sáu đại phái, làm đạo tâm bọn họ đều tỏa ra từng luồng khí đen mờ nhạt. Hơn 100 tên dân bản xứ cổ thánh giới lâm vào trong một cái khốn cảnh kẻ tù tội kinh điển, hào quang sâu trong ánh mắt đều lóe lên. Không khí trong lúc nhất thời quỷ dị đến cực điểm. Giống như là một tòa tháp cao sau khi bị lửa nóng thiêu đốt, yếu ớt không chịu nổi, đã đạt tới hạn sụp đổ, toàn bộ khúc gỗ cháy ngổn ngang đều ở sau một đợt, kẻo kẹt, lâm vào tĩnh mịch quỷ dị. Lúc này chỉ cần thêm một trận gió nhẹ, thậm chí chỉ cần qua 1-2 giây nữa, tháp cao sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tề Trung Đạo biết rất rõ đám người chim sáu đại phái này rốt cuộc tính tình thế nào, lúc này nói nhảm thêm nửa câu cũng là dư thừa. Hắn không nói một lời, mặt đen như than, linh năng tuôn trào, thúc giục phiên thiên ấn hướng Hắc Khô Lâu cự thần binh đập tới. Phiên thiên ấn. Ha ha ha ha. Lôi Vân Tiên Quân cười quá dị, khạch khạch, mặt ngoài Hắc Khô Lâu cự thần binh nổi lên từng tầng sóng linh năng to lớn màu đỏ rực, từ trong sóng to lại vươn ra mấy chục xúc tu, cuốn về phía phiên thiên ấn, bộ dáng không giống như chịu trọng lực phiên thiên ấn thao túng một chút nào. Cùng lúc đó, Hắc Khô Lâu cự thần binh cao 30 mét hướng về phía trước bước mạnh ra một bước, ở trong rung động trời rung đất chuyển, kinh lạc thủy tinh màu đỏ quấn quanh phía trên cánh tay dài nhỏ, vù vù vù vù, như là mấy trăm con rắn độc lao vút ra, như tia chớp đâm về phía các chỗ yếu hại lớn quanh thân Tề Trung Đạo. Tề Trung Đạo hầu như đem toàn bộ linh năng và thần hồn đều rót vào phía trên phiên thiên ấn, trong lúc nhất thời không kịp né tránh. Yến Ly Nhân lại từ một bên lóe ra, kiếm quang tản ra thành mấy trăm đạo hồ quang, nghênh đón Hắc Khô Lâu kinh lạc thủy tinh màu đỏ của cự thần binh chém tới, chỉ nghe len keng một chuỗi thanh âm va chạm thanh thúy như bi bạc rơi trên khay ngọc, sau đó là một tiếng phành. Kiếm thế của Yến Ly Nhân nổ tung thành ngàn vạn bột phấn nhỏ vụn. Bá! Ngay tại trong nháy mắt bí kiếm nổ tung, sâu trong con ngươi của Yến Ly Nhân cũng như là có cái gì vỡ ra, như thần hồn bị chém một đao thật mạnh. Kiếm si vẫn mặt không biểu cảm như cũ, chỉ là răng khảm ở trong môi càng sâu thêm. Còn có ngươi, Hàng Bạc Lăng, cũng cùng lên đi, xem bản tiên quân rốt cuộc có thể đại khai sát giới hay không. Lôi Vân Tiên Quân cười dữ tợn liên tục, sợi roi dài thủy tinh đỏ rực như hơn 100 con rắn độc phiêu tán ở giữa không trung, vẽ ra mấy chục đường cong quỷ dị, nháy mắt vòng đến phía sau tấm khiên tròn Hàng Bạc Lăng ẩn nấp, đang vào thành sát trận trí mạng. Thân hình Hàng Bạc Lăng tuy cực lớn, tốc độ lại không chậm chút nào, ngay tại trước khoảnh khắc sợi roi dài đang xen, hóa thành một mảng tàn ảnh màu xám lao ra ngoài. Sợi roi thủy tinh đỏ rực một đòn không trúng, chưa có một lát nào dừng lại, cực kỳ quỷ dị ngoặt một cái, phát ra một chuỗi tiếng nổ vang, bốp bốp bốp bốp bốp, tiếp tục hướng ngực hắn đâm tới. Đại vương cẩn thận. Mắt thấy tất cả không gian quanh thân Hàng Bạc Lăng đều bị khóa, một tên nguyên anh quỷ tần sợ hãi biến sắc, không để ý tất cả bổ nhào lên, không nghiêng không lệch, bị đầu nhọn gai ngược mọc đầy đoạn đầu của sợi roi thủy tinh đỏ rực đâm trúng. Khiên linh năng bảo vệ cấp nguyên anh, yếu ớt như là một tờ giấy tuyên thành, quỷ tần nguyên anh nháy mắt bị 7-8 sợi thủy tinh đỏ rực đâm xuyên người. Ô lực hãn. Hốc mắt Hàng Bạc Lăng nứt ra, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn. Ô lực hãn này chính là nguyên anh lâu năm trên U Vân Đại Thảo Nguyên thành danh trăm năm, cũng là lão thần từ lúc Hàng Bạc Lăng phát tích đã luôn theo hắn giành chính quyền, hai người tình như tay chân, có giao tình đồng sinh cộng tử. Giờ phút này, Nguyên Anh Thảo Nguyên này lấy hung mãnh tàn nhẫn mà trứ danh, lại là bị 7-8 sợi roi thủy tinh đỏ rực hung hăng đâm thủng, sợi roi thủy tinh lại ở trên người hắn quấn tới quấn lui 7-8 vòng, như đem hắn bao phủ ở trong một đống mãng xà nghiền ép. Ô Lực Hãn trợn to đôi mắt, linh diễm điên cuồng tăng vọt, muốn đánh sập sợi roi thủy tinh đỏ rực. Nhưng phía trên mỗi một bó thủy tinh góc cạnh rõ ràng, đầy nhánh, lại cuồn cuộn không ngừng truyền đến lực lượng quỷ dị, đem linh diễm của hắn trấn áp hết, hắt nước cũng không lọt. Rắc rắc rắc. Trong cơ thể Ô Lực Hãn truyền đến tiếng đổ đứt gân gãy xương, theo sợi roi thủy tinh đỏ rực càng quấn càng chặt, tay chân cùng đầu hắn đều dần dần hướng phía trái ngược vặn vẹo, hiện ra tư thái cực mất tự nhiên. Vẻ mặt Ô Lực Hãn cũng tỏ ra càng lúc càng vặn vẹo và quái đản, chỉ có con mắt trâu to như chuông đồng vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Hàng Bạc Lăng không rời, hướng vị hùng chủ Thảo Nguyên này gửi gắm vô hạn hy vọng. Đại Vương. Yết hầu Ô Lực Hãn gian nan phập phồng, vừa mới ép ra hai chữ này, sợi roi thủy tinh đỏ rực thảm thật sâu vào trong máu thịt bỗng nhiên hung hăng vặn, phành một tiếng, cứng rắn đem hắn ép thành một đám sương mù máu nhỏ vụn. Sương mù máu bay lả tả, rơi trên mặt đất, hiện ra một hình người thật lớn mơ mơ hồ hồ. Cũng như rơi ở trong lòng toàn bộ dân bản xứ cổ thánh giới, làm thần hồn và đạo tâm bọn họ đều phủ kín một tầng bóng ma màu máu. Nguyên Anh lâu đời thành danh đã lâu, thế mà bị Lôi Vân Tiên Quân dễ dàng nghiền nát, như là bóp chết một con kiến. A! À, hai mắt Hàng Bạc Lăng đỏ rực, phát ra tiếng gầm rú khổ sở, tức sùi bọt mép. Nhưng ở phía sau hắn, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu, lại có số rất ít cao thủ quỷ Tần Lan Kỵ, Hỗn Thiên Quân và quỷ Tu Bạch Liên Giáo, đều đang nhìn lẫn nhau, đầu gối hơi rung lên. Lôi Vân Tiên Quân hiển lộ ra thần thông nghe rợn cả người, không ít thủ hạ của ba đại hung nhân đều đã sinh ra tâm tư thần phục. Mà đám người sáu đại phái thấy gió đổi tay chèo, vì lợi riêng, so với bọn họ càng thêm không chịu nổi. Có loại tâm tư linh hoạt, vô liêm sỉ, đã vội ho một tiếng, đầu gối hơi cong, dứt khoát lưu loát quỳ xuống. Lôi Vân Tiên Quân tại thượng, xin nhận vãn bối một lạy. Trong phòng điều khiển, Lý Diệu hung hăng đập hình ảnh trong hư không, đem tên trưởng lão sáu đại phái quỳ xuống đầu tiên đập thành một gợn sóng nhỏ vụn. Khốn kiếp, tên kia sắp khống chế được đại cục rồi, chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể triển khai hành động? Lý Diệu nghẹn khí trong ngực, lại bó tay không có cách nào, gấp đến độ xoay vòng vòng. Thành công rồi. Đôi mắt Long Dương Quân lóe sáng, khẽ hô một tiếng, một mảng thái hư ảo cảnh mới như nụ hoa long lanh trong suốt, dần dần nở rộ ở bên cạnh thái hư ảo cảnh của đại điện cự thần binh. Đây là truyền tống trận của nữ hoa chiến hạm. Long Dương Quân khẽ nhíu hàng lông mày liễu, tựa như từ sâu trong não vực nhớ lại một ít tin tức, giải thích, nữ hoa chiến hạm chọn dùng một loại hình thức truyền tống phi thường tiên tiến, không tồn tại truyền tống trận cố định, mà là đem hình ảnh theo dõi, thái hư ảo cảnh và truyền tống trận hòa vào một thể, chỉ cần đặt sẵn thần thông tương ứng. Ngươi lại được thái hư ảo cảnh hoàn toàn bao vây mà nói, là có thể được truyền tống đến trong khoang thái hư ảo cảnh biểu hiện. Tiên tiến như vậy. Lý Diệu nhướng hàng lông mày lên, trầm ngâm một lát, đem một cái giày của mình cởi ra, ném đến chính giữa thái hư ảo cảnh. Thân thể truyền tống không phải là giỡn, đương nhiên cần tiến hành một lần thí nghiệm trước. Long Dương Quân dùng ngón út nhẹ nhàng gạt một sợi tơ ánh sáng tản ra trên ánh sáng, theo một tia sáng lóe lên, cái giày của Lý Diệu nhìn như không chút nhúc nhích, lại hiện ra một loại cảm giác khó mà nắm giữ, hư vô mờ mịt. Lý Diệu đưa tay đi bắt, tay thế mà từ giữa cái giày trực tiếp xuyên qua, chụp hụt. Cái giày thật sự bị truyền tống đến trong khoang thái hư ảo cảnh biểu hiện. Quá tốt rồi. Lý Diệu hưng phấn vung nắm tay, hướng Long Dương Quân vươn tay, chúng ta đi nhanh đi. Long Dương Quân nhìn kỹ bàn tay của hắn, nhíu mày nói, đây là ý tứ gì? Lý Diệu nói đầy lẽ đương nhiên là đi cùng, chung quy không nên là ta đi kho hàng cự thần binh liều mạng, ngươi ở đây tọa sơn quan hổ đấu chứ. Long Dương Quân thản nhiên nói, cái này ta đương nhiên biết, ta là hỏi, ngươi vươn tay ra là có ý tứ gì? Là ý tứ muốn cùng ngươi tay trong tay, đồng thời thông qua truyền tống trận. Lý Diệu gọn gàng dứt khoát nói, ngươi không phải ngây thơ như vậy, nghĩ lầm ta đã hoàn toàn tín nhiệm ngươi rồi chứ. Nếu ta và ngươi tách ra truyền tống, nhỡ đâu ngươi bụng dạ khó lường, tự mình truyền tống đến trong khoang ẩn nấp cách vách, lại đem ta trực tiếp truyền tống đến trước mặt Hắc Khô Lâu cự thần binh này thì sao? Vậy bản thượng nhân chẳng phải là rất xấu hổ? Mọi người tay nắm tay, cùng nhau truyền tống, vậy không có vấn đề nữa, trong quá trình truyền tống nhỡ đâu ngươi có ý xấu gì, có chút vô ý, truyền tống mắc lỗi, máu thịt chúng ta đều sẽ hoàn toàn dung hợp với nhau, mọi người cùng chết. Long Dương Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu tùy tiện đối mặt với cô. Long Dương Quân hít sâu một hơi. Tốt. Trong cơ thể cô một lần nữa truyền đến tiếng bốp bốp, thân hình rung nhẹ nhẹ, từng luồng linh năng quỷ dị hình thái xoắn ốc từ trong lỗ chân lông tràn ra, lượn lờ ở quanh thân. Lý Diệu chớp chớp mắt nói, ngươi đây lại là làm gì? Long Dương Quân, ta không thích dùng hình tượng thật sự của mình xuất đầu lộ diện, vẫn là chuyển hóa thành bộ dáng nhất quán tới nay tương đối tốt hơn. Lý Diệu, thì ra là thế, tùy ngươi cao hứng, chính là có thể chờ sau khi chúng ta truyền tống qua lại biến thân hay không? Long Dương Quân, vì sao? Lý Diệu, bởi vì ta không quá quen cùng một nam nhân tay trong tay, cảm giác quái quái. Long Dương Quân, thời gian cấp bách, trong hình ảnh theo dõi kho hàng cự thần binh, trừ Tam Thánh Tam Hung và Phượng Hoàng Đế, Khổ Thiền Đại Sư, nhưng có càng lúc càng nhiều dân bản xứ cổ thánh giới quỳ xuống hướng Lôi Vân Tiên Quân bày tỏ ý thần phục. Long Dương Quân hung hăng trừng mắt nhìn Lý Diệu một cái, cũng lười dài dòng với hắn, không nói một lời đem tham số truyền tống đều đặt ra, lại làm toàn bộ máy tính trong phòng điều khiển đều một lần nữa tiến vào trạng thái hôn mê, liền bắt lấy tay Lý Diệu, theo hắn cùng nhau đứng ở chính giữa thái hư ảo cảnh. Bên tai Lý Diệu truyền đến tiếng óc ách nặng nề, hình ảnh trước mắt cũng trở nên khó nắm bắt, mơ hồ không rõ, giống như là đặt mình trong đáy biển, mà từng cái bọt khí không ngừng nổ tung ở bên tai. Hắn đang muốn mở miệng hỏi Long Dương Quân rốt cuộc khi nào bắt đầu truyền tống, chớp chớp mắt, bỗng cảm thấy có chút cổ quái, xung quanh một mảng đen sì, trở nên cực kỳ âm u chật hẹp, nào còn có rừng rậm máy tính dạng cục kiểu rết lập lòe tỏa sáng. Thế mà là thật sự đi vào trong tranh, từ phòng điều khiển bị truyền tống đến cách vách kho hàng cự thần binh. Đem tai dán ở trên vách khoang, Lý Diệu thậm chí có thể cảm nhận được từ trên hắc khô lâu cự thần binh cuồn cuộn không ngừng tràn ra gợn sóng linh năng, giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông đánh vào vách khoang thuyền, phát ra tiếng vang ong ong ong ong. Phương thức truyền tống như vậy, thật sự quá thần kỳ. Này, ngươi có thể khống chế cự thần binh không? Lý Diệu ghé đến bên tai Long Dương Quân, dùng thanh âm nhỏ như mũi kêu hỏi. Đã biết rõ bộ đội đặc chủng đế quốc gần trong gang tấc, bọn họ liền cần một vạn cái cẩn thận, sợ thanh âm hơi lớn một chút, sẽ bị đối phương thông qua cự thần binh cảm giác được. Ngươi đã có muôn vạn quan hệ với nữ hoa tộc, nhìn qua cũng ra dáng người, vậy ở thời kỳ hồng hoang đại chiến, cự thần binh là pháp bảo chủ chiến của cao thủ tinh nhuệ nhân tộc, ngươi không có lý do không biết khống chế chứ? Lý Diệu tiến một bước hỏi, trên lý luận, ngươi hẳn là cao thủ khống chế cự thần binh nha, ngươi nhớ lại một chút, ở sâu trong mảnh vỡ ký ức loang lổ, có đoạn ngắn ngươi ngồi ở trong một cái vỏ sắt lớn quỷ khóc sói tru phát động kỹ năng tất sát hay không? Hình như, lông mày Long Dương Quân nhíu lại đến mức sắp ra nước, có chút chần chờ lắc đầu một lần, nói không rõ, ký ức thật sự quá hỗn loạn, rất nhiều thứ không đến trước mắt, ta căn bản không biết mình rốt cuộc có thể hay không. Giống như chưa nhìn thấy nữ hoa tộc gì cả. Lúc trước máy tính chủ, ta cũng không biết mình thế mà còn nhớ nhiều chuỗi mật mã rắc rối phức tạp như vậy, cùng với phương thức thao tác máy tính. Ta nghĩ, chỉ có chờ ta chui vào bên trong cự thần binh, mới có thể xác định mình rốt cuộc có thể khống chế nó hay không. Vậy thì liều một phen đi. Lý Diệu nghiến răng nói, chúng ta cùng nhau lẻn vào kho hàng cự thần binh, sau đó chia quân hai đường đều tự đi tìm một bộ cự thần binh, nếu ai vận khí không tốt bị Lôi Vân Tiên Quân phát hiện mà nói, thì phụ trách hấp dẫn hỏa lực cho người còn lại. Đừng nhìn kẻ này vẻ mặt như thật, hắn cũng là lần đầu tiên khống chế loại cự thần binh hình thái này, không có khả năng phân tích ra thần thông cao cấp của bộ cự thần binh này, nhiều nhất chỉ có thể phóng ra một ít kỹ năng cơ bản mà thôi. Chỉ cần chúng ta đều có thể kiếm được một bộ cự thần binh, cơ hội lật ngược thế cờ là rất lớn. Long Dương Quân trầm ngâm nói, từ đó, thân phận của chúng ta cũng rất đáng hoài nghi. Chuyện tới nước này, không còn cách khác. Lý Diệu nháy mắt hạ quyết đoán, chỉ cần chúng ta thật có thể khống chế hai bộ cự thần binh, liền nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, cho dù bị hoài nghi lại như thế nào, còn không phải chúng ta nói cái gì, thì là cái đó. Chung quy tốt hơn bây giờ, trơ mắt nhìn Lôi Vân Tiên Quân khống chế toàn cục, thậm chí khống chế chiến hạm của ngươi chứ. Long Dương Quân hừ lạnh một tiếng, câu này hiển nhiên nói đến trong tâm khảm của cô rồi. Cô lặng yên không một tiếng động chuyển hóa thành hình thái Vương Hỷ, liếc Lý Diệu một cái, lạnh lùng nói, ngươi từ phía trên theo ống dẫn bò qua, ta từ bên cạnh vòng qua đi cửa chính. Lý Diệu hơi ngẩn ra, vì sao? Cục diện phức tạp vượt quá chúng ta tưởng tượng, có lẽ còn có thể có biến hóa lạ không ngờ tới xảy ra, hợp tác giữa chúng ta, vẫn là đừng bại lộ quá sớm, thậm chí giả bộ tư thái đối địch lẫn nhau, mới càng thêm có lợi ích có thể mưu cầu. Long Dương Quân nói xong, không đợi Lý Diệu đáp lại, liền nhẹ nhàng mở ra cửa khoang, như là một con mèo con biến mất ở chỗ góc của hành lang. Lý Diệu cẩn thận cân nhắc, Long Dương Quân nói quả thực rất có đạo lý. Hắn hướng lòng bàn tay nhổ một ngụm nước bọt, cũng tung người lao lên ống dẫn, hướng kho hàng cự thần binh cách một bức tường bò đi. Trong ống dẫn vận chuyển linh năng áp suất khô cạn mấy chục vạn năm, khắp nơi đều là cặn tinh thạch cùng khoáng vật chất sau khi động lại trở nên sắc bén vô cùng. Lý Diệu đem xương khớp và máu thịt quanh thân đều co rút lại đến cực hạn, giống như một con mãng xà chậm rãi mấp máy ở trong ống dẫn, thật cẩn thận khống chế làn da cảm giác và cơ bắp co rút, cố gắng không cho những mép cạnh sắc bén kia cắt qua máu thịt của mình. Hắn trái lại không sợ đau, cũng không sợ trong những cặn này sẽ lưu lại độc tính gì, chỉ là sợ sau khi xuất hiện vết thương, sẽ truyền ra mùi máu tươi, có khả năng bị Lôi Vân Tiên Quân cảm giác được. Ở chỗ quẹo chật hẹp gần như góc vuông dừng lại một lát, hầu như là sau khi đem từng cái xương của mình chen qua, Lý Diệu thành công tiến vào kho hàng cự thần binh. Phía trước truyền đến ánh sáng mỏng manh cùng thanh âm ồn ào, đó là cuối ống dẫn vận chuyển linh năng. Nói từ trên lý luận, ống dẫn này hẳn là tiếp nối đến trên thân cự thần binh, cung cấp linh năng bên ngoài cự thần binh trong lúc sửa chữa bảo dưỡng. Nhưng vừa rồi Long Dương Quân đã thông qua thái hư ảo cảnh tỉ mỉ quan sát phân tích, những ống dẫn vận chuyển linh năng này lại là từ giữa cứng rắn xé rách, như là mãng xà đứt gãy thành hai đoạn phủ phục ở giữa không trung, hẳn là bị chiến hỏa mấy chục vạn năm trước phá hủy. Cho nên, Lý Diệu chỉ cần bò tiếp về phía trước một phen, là có thể từ vết rách của ống dẫn tung người nhảy xuống. Mấu chốt là nắm chắc thời cơ. Lý Diệu ngửa mặt nằm ở phụ cận vết rách của ống dẫn, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một ống dây tinh thể máy quay có thể tùy ý xoay 360 độ, thoáng lộ ra một đoạn, đem mắt dán ở một đầu khác của ống tinh thể, quan sát tình huống bên ngoài. Ngay tại thời gian hắn lẻn vào kho hàng cự thần binh, chung quanh hắc khô lâu cự thần binh đã có gần 30 người tu chân quỳ xuống. Tuyệt đại đa số đều là trưởng lão và tông chủ sáu đại phái, cũng có một chút nhân mã Hỗn Thiên Quân, Bạch Liên Giáo và U Vân Quỷ Tần. Mọi người đều vẻ mặt im lặng, mí mắt sụp xuống, không đi nhìn sư huynh đệ cùng chiến hữu bên người, lại không che giấu được mừng thầm cùng tham lam ở đáy mắt. Làm Lý Diệu thoáng thở vào một hơi là, chính tên siêu cấp nguyên anh bao gồm Tam Thánh Tứ Hung, Phượng Hoàng Đế cùng Khổ Thiền Đại Sư ở trong, lại chưa có một ai quỳ xuống nguyện trung thành. Đương nhiên tình huống của Phượng Hoàng Đế tương đối đặc thù, vị thiếu niên thiên tử này vừa mới từ trong cấm chế phản ứng đau đầu muốn nứt dãy thoát ra, lúc này hãy còn đang giật giật câu được câu không. Tiểu hoàng đế như là rốt cuộc ý thức được Lôi Vân Tiên Quân căn bản không có khả năng là tổ tông của mình, cho tới nay mình chẳng qua là con rối bị gã đùa bẩn trong lòng bàn tay, lại như là không thừa nhận nổi đã kích kịch liệt như thế, khuôn mặt vặn vẹo mà đờ đẫn, kinh ngạc sững sờ. Thế cục không ổn, 20-30 tên tu sĩ bậc cao đã hướng bộ đội đặc chủng đế quốc nguyện trung thành, cộng thêm Hỏa Phượng cận vệ ban đầu đã bị hắn nắm giữ, mặt Huyền Quang Tinh Khải đế quốc, ưu thế trên nhân số của dân bản xứ cổ thánh giới hoàn toàn đánh mất rồi. Lý Diệu yên lặng tính toán đối chiếu thực lực địch ta, cảm thấy trận này thật sự quá mức hung hiểm. Huống chi những người chưa quỳ xuống hướng Lôi Vân Tiên Quân nguyện trung thành, cũng chưa hẳn là xương cứng kiên trinh bất khuất gì cả, chẳng qua là căn cứ vào một đạo lý rất đơn giản. Lôi Vân Tiên Quân hứa hẹn là ai quỳ xuống thần phục hắn trước thì có thể có được một vân tần kim nhân, nhưng vân tần kim nhân nhiều nhất chỉ có 20 bộ. Mà bây giờ đã có gần 30 người quỳ xuống rồi. Vậy đối với người tới sau mà nói, tựa như không vội tỏ thái độ, còn có thể bàn bạc về giá cả thêm. Quả nhiên, liền nghe trong hắc khô lâu cự thần binh truyền đến tiếng cười âm trầm, Lôi Vân Tiên Quân cười nói, tốt lắm, 28 vị các ngươi tiên duyên sâu vô cùng, chỉ cần các ngươi trung thành và tận tâm, nghe theo bản tiên quân ra roi. Bản tiên quân tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, cố gắng đem toàn bộ vân tần kim nhân nơi này sửa chữa hết. Ban cho các ngươi. Về phần người còn lại còn chưa làm ra quyết đoán, 28 tu sĩ này là tấm gương của các ngươi. Vân tần kim nhân nơi này đã phân phối xong, vậy cũng không có vấn đề gì, tiên cung to lớn, bên ngoài khắp nơi đều là di tích khi hồng hoang đại chiến, tự nhiên còn có nhiều hài cốt vân tần kim nhân hơn, có thể sửa chữa lợi dụng. Chỉ cần các ngươi thần phục bản tiên quân, bản tiên quân tự nhiên còn có thể sửa chữa càng nhiều vân tần kim nhân hơn, ban cho các ngươi. Mặc dù không có Vân Tần Kim Nhân, tiên linh chiến giáp bản tiên quân từ tiên giới mang đến cũng là vật báu vô giá, uy năng của nó, vừa rồi các vị hết thảy đều đã kiến thức, số lượng cũng cực kỳ có hạn, hừ hừ hừ hừ, không phải ai cũng có thể được chia. Vân Tần Kim Nhân và tiên linh chiến giáp đã là một phen ý tốt của bản tiên quân, cũng là trời ban cho các vị tiên duyên, chính cái gọi là trời cho không lấy, sẽ bị phạt ngược, nếu các vị năm lần bảy lượt từ chối ban tặng đến từ tiên giới, vậy trách không được bản tiên quân phải phát động thủ đoạn sấm sét. Rốt cuộc là theo bản tiên quân cùng nhau phi thăng tiên giới, hay là theo mấy con quỷ không biết sống chết này xuống cửu u hoàng tuyền, các vị khẩn trương quyết đoán đi. Đừng tin tưởng lời ma quỷ hết bài này đến bài khác của hắn. Tề Trung Đạo và Hàn Bạc Lăng đều đầu đầy mồ hôi, hầu như đồng thời phát ra tiếng gào rống. Tề Trung Đạo hô lên, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hắn vừa gặp mặt đã ưng thuận hứa hẹn hậu hĩnh như thế, tuyệt đối rắp tâm hại người, trong đó nhất định ẩn giấu âm mưu cực lớn, nếu ai tin tưởng lời hắn, chỉ sợ từ thân thể đến thần hồn, đều phải bị hoàn toàn cắn nuốt, áp bức ngay cả một chút cặn bã cũng không còn lại, ngay cả tông phái, gia tộc, thành trì của mỗi người các ngươi, thậm chí toàn bộ cổ thánh giới, đều phải vạn kiếp bất phục. Hàn Bạc Lăng lại đảo tròng mắt, nói, mọi người cùng lên, chúng ta nhiều kim đan và nguyên anh như vậy, cùng nhau đem hắn trấn áp, vẫn có thể từ trên người hắn, tra hỏi ra bí mật của Vân Tần Kim Nhân cùng tiên giới, khẳng định nhiều hơn thật hơn so với hắn nói cho chúng ta biết. Hàn Bạc Lăng thật sự không hổ là một đời kiêu hùng dần dần lên cao trên thảo nguyên, lời nói ra so với Tề Trung Đạo càng có tính kích động hơn nữa. Mặc dù Lôi Vân Tiên Quân không phải là tiên nhân thật sự, nhưng thanh thế chui vào sâu trong cự thần binh cũng đủ làm người ta sợ hãi. Hắn lại không có chút sợ hãi, thậm chí còn muốn lợi dụng điểm yếu của nhân tính, thuyết phục mọi người cùng nhau, đánh bại cùng tra hỏi vị tiên nhân này. Trường hợp nhất thời lại lâm vào giằng co. Có tư cách cùng năng lực xuất hiện trong kho hàng cự thần binh này, đều là tu sĩ bậc cao kết đan trở lên, tự nhiên không có ai là loại dễ trêu vào. Ai cũng biết nhân tố chưa rõ phía sau đoạn lời này của Lôi Vân Tiên Quân thật sự quá lớn. Không sai, ở góc còn lại của Tiên Cung quả thực có khả năng tồn tại Vân Tần Kim Nhân, nhưng nhìn từ cảnh tượng một đường vừa rồi đi tới, tuyệt đại bộ phận Kim Nhân hài cốt đều vỡ tan tành, không thể lợi dụng, thậm chí bị ăn mòn đến mức loang lỗ vết kỹ. Cho dù thật có thể chữa trị, uy lực của nó khẳng định không bằng 20 Vân Tần Kim Nhân nơi này. Nhân tính là như thế, mọi người đều lựa chọn đầu hàng. Chẳng qua một kẻ hơi nhanh chút, một kẻ khác chậm chút, kết quả ban thưởng nhận được liền khác nhau to lớn, còn là siêu cấp pháp bảo sự tình liên quan tài sản tính mạng của người tu chân. Kết cục như vậy, ai cũng rất khó tiếp nhận, tâm tính mất cân bằng, cần thời gian để chậm rãi bình phục. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đề nghị của Hàn Bạc Lăng. Đúng vậy, có thể đem tên Lôi Vân Tiên Quân này trấn áp sau đó tra hỏi cẩn thận, ngược lại có thể tra hỏi ra tình báo có giá trị hơn nữa thì sao? Lời Lôi Vân Tiên Quân chủ động nói ra, độ đáng tin cực thấp, trong 100 câu cũng chưa chắc có một câu là thật. Nhưng chỉ cần hắn rơi vào trong tay đám người tu chân, tự nhiên có 100 loại phương pháp, đem chút ngưu hoàng cẩu bảo kia trong đầu hắn đều lấy hết ra. Trong lúc nhất thời, không khí đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Người tu chân đứng và quỳ, cho dù rõ ràng gần trong gang tấc, cũng như xuất hiện một lạch trời sâu không thấy đáy giữa nhau. Một lúc trước đó sư huynh đệ, sư thúc sư chất, đồng bào kề vai chiến đấu. Sát ý đáy mắt đều sắc bén và rõ ràng hẳn lên. Lý Diệu ở trong rừng rậm vô hình do lượng lớn sát khí sắc bén tạo thành, tìm kiếm cơ hội có thể thừa dịp. Hắn dùng ánh mắt thấy được ở một tầng khác của kho hàng cự thần binh, có một thi thể lén lút đang vô thanh vô tức mấp máy, bất động thanh sắc hướng cái bệ bảo dưỡng sửa chữa cự thần binh mấp máy bò qua. Chính là Long Dương Quân biến thân thành hình thái Vương Hỷ. Nên tới bản thượng nhân ra sân rồi. Lý Diệu lưu luyến không rời liếc Hắc Khô Lâu cự thần binh một cái cuối cùng. Hắn vẫn không cách nào dập tắt xúc động đối với bộ cự thần binh này. Âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Lôi Vân Tiên Quân hung hăng đá ra, chiếm lấy cự thần binh mộng ảo này. Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí, điều chỉnh góc độ ống tinh thể máy quay, xem xét cự thần binh trên vài cái bệ phản bảo dưỡng sửa chữa gần lối ra ống dẫn vận chuyển linh năng. Trên bệ phản bảo dưỡng sửa chữa bên trái có một cự thần binh loại nhỏ cao 15-16 mét, tuy cánh tay trái rách nát, nhưng chỗ còn lại quanh thân đều hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa Lý Diệu đã sớm khống chế đại viêm long tước, thiếu một cánh tay, tích lũy kinh nghiệm phong phú, hẳn là có 7 phần 10 nắm chắc có thể đem nó phát động. Góc tận cùng phía bên phải có một bộ cự thần binh siêu trọng bọc thép, độ cao ở 24-25 mét, nhưng độ rộng cũng ở 20 mét trở lên, như rùa biển khổng lồ đứng thẳng như người, nhìn qua cũng tương đối làm người ta động lòng, chỉ là khoảng cách thật sự quá xa. Lý Diệu không có nắm chắc ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào, an toàn lẻn tới đó. Về phần tính năng khác biệt của cự thần binh, ngược lại không phải quá quan trọng, căn cứ kinh nghiệm điều khiển cự thần binh phong phú của Lý Diệu đến xem, muốn hoàn toàn thuần thục vận dụng một cự thần binh hoàn toàn mới, hoàn toàn hòa hợp một thể với nó, ít nhất cần 1 năm tới 1,5 năm thời gian. Tên bộ đội đặc chủng đế quốc vừa mới có được Hắc Khô Lâu cự thần binh, chỉ sợ ngay cả giao diện thao tác cơ bản nhất cũng chưa chắc hoàn toàn làm rõ, ngay cả các loại thần thông chất chứa ở sâu trong cự thần binh nên đọc như thế nào cũng không nhất định biết. Cả không có khả năng phát huy ra uy năng cực hạn của Hắc Khô Lâu cự thần binh, có thể kích phát ra 1/10 sức chiến đấu đã là không tồi rồi. Bá bá bá bá. Trước mắt Lý Diệu hiện ra mấy ngàn tuyến đường cùng mấy chục vạn hạng số liệu rắc rối phức tạp, cùng nhau tạo thành một thế giới rậm rạp màu vàng nhạt, nháy mắt ngưng tụ thành 7 bộ phương án hành động khác nhau. Cục diện sắp dẫn nổ, việc này không nên chậm trễ, hắn phải lập tức hành động. Hít sâu một hơi, thừa dịp Hắc Khô Lâu cự thần binh đưa lưng về mình, dây dưa với Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng, Lý Diệu từ vết rách của ống dẫn vận chuyển linh năng thò đầu ra. Đúng lúc này, thình lình một người tu chân đứng trên mặt đất trong lúc vô tình ngẩng đầu, vừa lúc dùng ánh mắt quét đến Lý Diệu. Bên dưới ước chừng có 100-200 người tu chân cảm giác sâu sắc tới cực điểm, Lý Diệu thật sự không có khả năng đợi tới lúc mọi người đều cúi đầu nghiên cứu ngón chân mới bò ra. Lý Diệu đang muốn phát lực, cảm giác được ánh mắt đối phương, mồ hôi lạnh ở trán cũng toát ra, hướng người tu chân này múa máy một cái động tác, cấm lên tiếng. Nói ra, hắn cùng người tu chân Phong Lôi Cốc này còn có một lần gặp mặt, từng giúp hắn chỉnh sửa một thanh phi kiếm. Trên mặt tên trưởng lão Phong Lôi Cốc này chợt lóe qua sự kinh ngạc, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên, rõ ràng, thanh thúy êm tai hô to một tiếng. Khởi bẩm tiên quân, bên trên có người. Cả nhà ngươi chứ? Lý Diệu điên cùng hét lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau, kế hoạch kín kẻ tường tận trong đầu đều nứt thành ngàn vạn mảnh vỡ màu vàng, lại ở trong kịch liệt va chạm và chấn động một lần nữa dung hợp. Hành tung đã bại lộ, vậy thì không có gì phải cố kỵ, hắn không để ý trong ống dẫn bên còn cặn tinh quặng bén nhọn, một hơi lui về chỗ góc ống dẫn, linh năng chợt bùng nổ, như là một quả bom tinh thạch, đem cả ống dẫn nổ tung hết, cứng rắn nổ toát ra. Ầm. Chỉ trong tích tắc, một cái cự linh ma chưởng dài rộng đều đạt tới 2-3 mét từ cuối ống dẫn hung hăng xẹt qua, đem một mảng lớn ống dẫn cùng thanh trượt rối rắm trên khung đỉnh kho hàng vò hết thành một cục, rơi xuống. Lại là Lôi Vân Tiên Quân khống chế Hắc Khô Lâu cự thần binh hung hãn ra tay. Nếu không phải Lý Diệu phản ứng nhanh nhẹn, dừng lại ở tại chỗ thêm nửa giây, nói không chừng đã rơi vào ma chưởng của Hắc Khô Lâu cự thần binh, thân thể máu thịt cùng cặn sắt thép hoàn toàn hòa hợp một thể. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV không rảnh chửi ầm lên đối với kẻ mật báo ti tiện kia, hắn vẫn lơ lửng ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất. Hắc Khô Lâu cự thần binh cao 30 mét, đầy sừng đầy chặt ngay tại bên cạnh hắn, so với tháp sắt đen không hơn không kém này, hắn thật sự là tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Đây giống như là một cuộc chiến đấu giữa chuột cùng voi. Nhưng ở trên thân, con voi còn quấn vô số con rắn độc đỏ rực có thể dài cũng có thể ngắn, co duỗi tự nhiên. Lôi Vân Tiên Quân một đòn không trúng, sợi roi thủy tinh đỏ rực quấn quanh ở trên thân thể cùng cánh tay lại một lần nữa, vù vù vù vù, bắn ra, phân hóa thành mấy chục đầu mâu bén nhọn, hung hăng quấn về phía các chỗ yếu hại lớn quanh thân Lý Diệu. Nhìn từng cái gai như răng nọc trên sợi thủy tinh, Lý Diệu liền cảm thấy mình đã bị rắn độc cắn 17-18 phát. Thân hình Lý Diệu chợt hóa thành một đám sương mù xám, đem thần thông cơ động siêu cao tầng phạm vi nhỏ kích phát đến cực hạn. Nhưng vẫn có vài sợi roi thủy tinh đỏ rực mang theo móc ngược cùng gai, như là lan nha bổng mềm, ở trên thân hắn không lưu tình chút nào xé rách ra 70-80 vết rách, thuận tiện mang đi khối thịt thật lớn máu tươi đầm đìa. Mấy chục sợi roi dài lướt qua, Lý Diệu nháy mắt hóa thành người máu. Động thủ. Lý Diệu và Lôi Vân Tiên Quân giao phong, chẳng qua là chuyện trong chớp mắt. Lại là lửa cháy đổ thêm dầu cho bầu không khí gần như hít thở không thông. Tề Trung Đạo và Hàn Bạc Lăng đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng, linh diễm nháy mắt tăng vọt cao mấy chục mét, hầu như sắp ngưng tụ thành người khổng lồ linh năng kích thước xấp xỉ với Hắc Khô Lâu cự thần binh. Pháp bảo mạnh nhất của thánh giới, Phiên Thiên Ấn, một lần nữa vận chuyển siêu cao tốc, giữa quả cầu bạc cùng đường ray tròn bốp bốp nhộn nhạo lên một chuỗi ánh sáng bạc lóng lánh, trọng lực siêu mạnh như ngọn núi lớn vô hình nặng nề trấn áp xuống, ép cho không khí xung quanh Hắc Khô Lâu cự thần binh cũng muốn động lại. Lan Nha bỗng hình dạng bàn tay gấu của Hàn Bạc Lăng đón gió nhoáng lên một cái, cũng quấn lên một tầng hồ quang màu vàng long lanh trong suốt. Hai tay hắn nắm chặt lấy phía cuối Lan Nha bổng, quát to một tiếng, đem Lan Nha bổng hướng trên đất hung hăng giả. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Từng đạo linh năng dao động vô hình theo lòng đất hướng thẳng Hắc Khô Lâu cự thần binh lặn qua, đến tận giữa hai chân đối phương mới đột nhiên tuôn ra, giống như quả pháo vô hình bắn vụt lên giữa không trung, vừa lúc ở độ cao đầu gối cự thần binh chợt nổ tung. Loại thần thông chui đất tiến lên, cách sơn đã ngưu này, lại làm linh năng ngưng tụ mà không tiêu tan, bắn đến giữa không trung mới chợt bùng nổ, để tạo thành sát thương lập thể trình độ lớn nhất cho đối phương, biểu hiện ra lực khống chế tinh diệu tới cực điểm của Hàn Bạc Lăng đối với linh năng, thật sự làm Lý Diệu ngoài việc chạy trối chết. Cũng nhìn mà chỉ biết than thở. Hai đại siêu cấp Nguyên Anh toàn lực ra tay, cũng kéo theo cao thủ còn lại trong Tam Thánh Tứ Hung cùng ùng thể hiện thần thông. Bội kiếm của Yến Ly Nhân mặc dù ngắn, lại bùng nổ ra ánh lửa to lớn dài hơn 10 mét, lần này hắn không theo đuổi nhẹ nhàng mau lẹ nữa, mà là thuần túy đem lực phá hoại tăng lên tới cực hạn, tựa như tay nắm một vòng xoáy mãnh liệt độc ác, phủ đầu đánh về phía Hắc Khô Lâu cự thần binh. Lôi Vân Tiên Quân không biết có gì cố kỵ, không muốn cứng đối cứng với uy năng bí kiếm của Yến Ly Nhân. Nhưng lần tràn hạt và thiền trượng của Khổ Thiền Đại Sư, còn có Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng quanh thân hóa thành một đám lửa hừng hực, lại một trái một phải dây dưa hắn, làm động tác của hắn thoáng chậm nửa nhịp. Chỉ nghe cầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên khiên ánh sáng bảo vệ màu đỏ lượn lờ ngoài Hắc Khô Lâu cự thần binh nhấc lên sóng triều ngập trời cao 4-5 mét, như một vùng biển lớn sâu không lường được, lại bị một kiếm của Yến Ly Nhân chém rách ra. A! À, sâu trong giáp ngực của Hắc Khô Lâu cự thần binh, trong linh phủ, Lôi Vân Tiên Quân phát ra tiếng trống giận thẹn quá hóa giận. Một kiếm này chưa chắc chém hắn đau bao nhiêu, lại tuyệt đối làm thần hồn của hắn chấn động, mất hết mặt mũi, hung tợn gầm rú, chết. Các ngươi đều phải chết. Khiếu Hóa Tử Ba Tiểu Ngọc và Bạch Liên Lão Mẫu Vạn Minh Châu đi đều là tuyến đường chiến đấu nhẹ nhàng nhanh nhẹn, mơ hồ bất định, hai người hóa thành hai luồng hào quang mờ mờ một hư một thực, quay quanh Hắc Khô Lâu cự thần binh không ngừng lao đi, như hai con ruồi bọ liên tục kêu ong ong, vô luận Lôi Vân Tiên Quân rống giận như thế nào, xua đuổi như thế nào cũng đuổi không đi được, ngược lại thường thường hướng phụ cận đầu cự thần binh phát động công kích, nhiễu loạn cảm giác của Lôi Vân Tiên Quân. Tam Thánh Tứ Hung cộng thêm một Khổ Thiền Đại Sư, vốn nên là hai trận doanh lớn thủy hỏa bất dung, lại ở dưới Lôi Vân Tiên Quân thần bí khó lường này cường thế trấn áp, không thể không tạm thời gác lại thù hận cùng mâu thuẫn lẫn nhau, đứng ở cùng trận tuyến. Bọn họ đều là Nguyên Anh lão quái trí tuệ chiến đấu đạt tới cảnh giới đỉnh phong, lần đầu tiên phối hợp, mượt mà nối tiếp giống như cùng nhau thao luyện trận pháp mấy trăm lần, liên miên không dứt, hắt nước không lọt, đánh cho Lôi Vân Tiên Quân lo chỗ này hở chỗ khác, lúng cuống tay chân. Có đám đông siêu cấp Nguyên Anh trợ chiến, Lý Diệu cuối cùng từ trong móng vuốt máu quỷ dị của Hắc Khô Lâu cự thần binh thoát ra, thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng lại hiện ra một mảng cảm giác vi diệu. Có chút không thích hợp nha. Nếu Lôi Vân Tiên Quân này thật sự là bộ đội đặc chủng đế quốc, vậy sức chiến đấu của hắn sau khi khống chế cự thần binh không khỏi quá yếu một chút. Trong lòng Lý Diệu nhảy dựng, lập tức hiểu, xem ra Hắc Khô Lâu cự thần binh này độ khó khống chế nhất định cực cao, cần tiêu hao linh năng và thần hồn có gánh nặng siêu lớn, hoặc là có được tai họa ngầm nào đó chưa hoàn thành sửa chữa, còn có cấm chế và bí văn huyền diệu khó giải thích có thể tồn tại. Tóm lại, bộ đội đặc chủng đế quốc vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó, ngay cả 5% sức chiến đấu cũng chưa phát huy ra. Đó là một cơ hội. Kế hoạch ban đầu của Lý Diệu là tiến vào cự thần binh khác ở phụ cận. Nhưng sau khi quan sát được bộ đội đặc chủng đế quốc thực lực cũng không cao như mình tưởng tượng, mà cục diện lại trở nên hỗn loạn như thế, liền thay đổi chú ý. Cự thần binh trên bệ phẳng bảo dưỡng sửa chữa ở gần chưa chắc thật sự có thể phát động, hơn nữa bây giờ hành tung mình đã bại lộ. Rất khó có được vài phút không chịu quấy nhiễu để phá giải hệ thống thao tác cự thần binh hoàn toàn mới. Thực lực của đối phương đã không cao như trong tưởng tượng của mình, mà hầu như toàn bộ siêu cấp Nguyên Anh lại đoàn kết nhất trí, đối kháng bộ đội đặc chủng đế quốc mà nói, có lẽ mình có thể chui vào trong Hắc Khô Lâu cự thần binh, trực tiếp triển khai công kích đối với bộ đội đặc chủng đế quốc. Liều một phen. Lý Diệu như là một con vượn màu đen, bốn chân móc ngược ở trên khung đỉnh, bình tĩnh nhìn xuống cả chiến trường. Kho hàng cự thần binh hoàn toàn hóa thành một biển nham thạch nóng chảy, chiến ý sôi trào, loạn đến tột đỉnh. Lôi Vân Tiên Quân tuy không biết bị cái gì hạn chế, không thể khống chế Hắc Khô Lâu cự thần binh tiêu diệt siêu cấp Nguyên Anh đám người Tề Trung Đạo trong chớp mắt. Nhưng hắn không phải là người cô đơn, còn có mười mấy tên Hỏa Phượng cận vệ mặc huyền quang tinh khải, trung thành và tận tâm như con rối phụ trợ. Những người này ở sau khi trải qua tinh khải tăng phúc, ít nhất đều có được sức chiến đấu Nguyên Anh kỳ sơ giai, mà ở phương diện hỏa lực đánh xa, càng hung mãnh đến tột đỉnh. Lại thêm 28 tu sĩ bậc cao ngay từ đầu quỳ xuống thần phục hắn, đã lên thuyền giặc, chỉ có thể không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Mặc dù đứng trong người tu chân, cũng có không ít hạng người như tên mật báo kia lòng mang ý xấu, muốn ở trước mặt chủ nhân mới tranh công xin thưởng, đột nhiên làm khó dễ. Bảo hộ tiên quân. Mau đem bọn Tề Trung Đạo đánh hạ toàn bộ, tranh thủ thời gian cho tiên quân. Đó không phải tiên nhân, đó là yêu ma, trảm yêu trừ ma. Ngu xuẩn, đem kẻ tên là Lôi Vân Tiên Quân này đánh hạ, mới có thể từ trong miệng hắn tra hỏi ra nhiều chỗ tốt hơn, nói không chừng còn có càng nhiều vân tầng kim nhân đang chờ chúng ta. Đầu hàng đi. Tỉnh ngộ đi. A. Đám người tu chân vốn đã cài răng lược lẫn lộn cùng một chỗ hoàn toàn mê loạn phương hướng, mọi người đều dâng trào linh diễm, con ngươi nhuộm máu, đằng đằng sát khí, dương nanh múa vuốt. Mười mấy tên Hỏa Phượng cận vệ không để ý tất cả lao về phía siêu cấp Nguyên Anh đám người Tề Trung Đạo, liều mạng đồng quy vu tận, cũng phải làm trì trệ hành động của bọn họ, tranh thủ thời gian thở dốc cùng xúc thế cho Lôi Vân Tiên Quân. Những kẻ vẫn như cũ trung với triều đình, Vân Tần, Hỗn Thiên Quân, Bạch Liên Giáo. Nói tóm lại, người tu chân trung với cổ thánh giới thì lại lao đi chém giết các Hỏa Phượng cận vệ kia. Mà đám người tu tiên dự bị vừa đầu nhập chủ nhân mới, cả đầu óc đều là phi thăng tiên giới, nghiên cứu tu tiên đại đạo, đương nhiên lại quấn chặt lấy những người tu chân này không tha. Bọn họ như là một đàn rắn độc cắn đuôi nhau, cũng không biết kết quả rốt cuộc ai sẽ đem ai hoàn toàn né nát, nuốt vào trong bụng. Hầu như mọi người đều lâm vào tu la đồ tràng, chỉ có hai người còn có thể bảo trì một sự bình tĩnh tự do bên ngoài sự tình. Lý Diệu và Long Dương Quân. Lý Diệu trơ mắt nhìn Long Dương Quân rón ra rón rén tiếp cận một bộ cự thần binh. Vù, lập tức chui vào, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng, sau mấy giây ngắn ngủn, Long Dương Quân lại lần nữa chui ra, hướng Lý Diệu múa máy một cái động tác hơi tỏ ra mê mang, dứt khoát nhảy ra, gia nhập chiến đoàn đám người Tề Trung Đạo cùng Hàng Bạc Lăng, cùng nhau vây công Lôi Vân Tiên Quân. Không phải chứ, ngươi thế mà không biết nên khống chế cự thần binh như thế nào, quá mất mặt chiến sĩ tinh anh nữ hoa quân rồi nhỉ. Trăng hàm Lý Diệu cũng sắp mài ra khói lượn lờ rồi. Long Dương Quân đứt liên lạc, cũng chỉ đành trông vào hắn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Theo Long Dương Quân gia nhập chiến đoàn, 10 đại cao thủ cổ thánh giới, trong 10 cường giả tiếp cận thậm chí vượt lên trên cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, chỉ có Lý Diệu và Phượng Hoàng Đế chưa ra tay. Đội hình xa hoa như thế, mặc dù Lôi Vân Tiên Quân khống chế Hắc Khô Lâu cự thần binh, cũng cảm giác được áp lực sang núi lật biển, theo đao quang kiếm ảnh cùng các loại hồng hoang bí bảo không ngừng nổ. Hắc Khô Lâu cự thần binh bị một chuỗi sóng xung kích chói mắt bao phủ. Lý Diệu một mực ngủ đông ở trên nóc, đã giống vượn, lại giống nhện độc quỷ dị di động, tìm kiếm điểm yếu trí mạng của Hắc Khô Lâu cự thần binh. Sóng xung kích và ánh lửa của vụ nổ, ở sâu trong đôi mắt tối đen như bầu trời đêm của hắn lốm đốm như ngôi sao, lập lòe nhấp nháy. Khi hai cánh tay cùng hầu như toàn bộ sợi roi thủy tinh đỏ rực của Hắc Khô Lâu cự thần binh đều duỗi ra ngoài công kích vài tên siêu cấp Nguyên Anh còn lại, Lý Diệu bỗng phát động. Hai chân hung hăng đạp một cái ở trên khung đỉnh, lấy lực lượng hầu như đạp vỡ khung đỉnh, tung người lao vút ra ngoài, ở trong đường tơ kẻ tóc tránh thoát hai sợi thủy tinh đâm tới, nhẹ nhàng đáp ở sau lưng Hắc Khô Lâu cự thần binh. Rẹt. Làn da Lý Diệu nhất thời bị ánh lửa lượn lờ quanh thân cự thần binh đốt ra một dải bọt nước to lớn, mơ hồ toát ra từng mảng cháy đen, giống như là ngã vào trong nham thạch nóng chảy. Đây là hệ thống phòng ngự phản xâm nhập của cự thần binh đang toàn lực phát động. Cự thần binh là pháp bảo loại khổng lồ độ cao từ mười mấy mét đến mấy chục mét, tuy dùng để công kích tinh hạm, tinh hải chiến bão và cứ điểm hành tinh các loại mục tiêu siêu khổng lồ phi thường thích hợp, nhưng gặp tinh khải hình thể so với mình nhỏ hơn vài lần, chỉ cao có 2-3 mét, thậm chí người tu chân ngay cả tinh khải cũng không mặc. Linh hoạt cơ động tới cực điểm, đặc biệt bị các mục tiêu loại nhỏ này áp sát, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề pháo tinh từ bắn mũi, tỏ ra có chút vụng về. Hệ thống phòng ngự phản xâm nhập, chính là chuyên môn nhằm vào một vấn đề này mà bố trí. Có thể đem nó tưởng tượng thành bụi gai cùng gai nhọn bao ở bên ngoài cự thần binh, do một tầng linh năng ngưng tụ thành, không nhìn thấy được. Lý Diệu ở dưới tình huống chưa lắp huyền cốt chiến khải, mạo muội lẻn đến sau lưng Hắc Cô Lâu cự thần binh, vừa lúc bị những bụi gai linh năng này đâm trúng, nhất thời đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, vạn con kiến gặm xương, suýt nữa thất thần, từ sau lưng cự thần binh bị hất rơi xuống. Hắn nghiến răng nhẫn nại, chưa có tính toán triệu hồi ra huyền cốt chiến khải. Một mặt là bây giờ cục diện quá mức hỗn loạn, pháp bảo mạnh nhất của Tề Trung Đạo bọn siêu cấp Nguyên Anh đều đang tranh nhau hướng trên thân Hắc Khô Lâu cự thần binh tiếp đón. Mà huyền cốt chiến khải của hắn, cùng tinh khải chân nhân loại đế quốc mặt ở trên người Hỏa Phượng cận vệ, đều là kết quả của văn minh tu chân hiện đại. Thoạt nhìn, phong cách mặc dù có khác biệt rất nhỏ, nhưng cũng chưa chắc có thể phân chia rõ ràng đối với dân bản xứ cổ thánh giới không có khái niệm tinh khải. Nhỡ đâu hắn tùy tiện mặc vào tinh khải, làm đám siêu cấp Nguyên Anh này sinh ra hiểu lầm gì, lỡ tay một cái. Vậy thì xấu hổ. Một điểm càng thêm quan trọng là, đáy lòng Lý Diệu vẫn luôn có một đám sương mù nho nhỏ, hắn luôn cảm thấy trong tiên cung còn có cổ quái. Bây giờ, vấn đề Long Dương Quân và Phượng Hoàng Đế cơ bản đều giải thích rõ rồi, bộ đội đặc chủng chân nhân loại đế quốc cũng bại lộ ra bộ mặt dữ tợn, nhưng Lý Diệu vẫn cảm thấy, cả sự kiện vẫn giữ lại một cái đuôi, còn có một số chỗ không minh bạch. Hắn không có chứng cớ, chỉ có một chút trực giác mỏng manh. Trực giác này, tuy lúc không đáng tin cậy là thật sự không đáng tin, nhưng cũng không chỉ từng một lần cứu mạng hắn. Cho nên Lý Diệu vẫn quyết định, tin tưởng trực giác không đáng tin này thêm một lần, ở trước khi đem cái đuôi này bắt được, có thể không bại lộ thân phận của mình, vẫn là cố gắng không bại lộ tốt hơn. Hắn phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh, giữa lỗ mũi và lợi đều là bị linh diễm ép ra máu tươi, tóc bị điện giật dựng thẳng lên từng sợi, truyền đến từng đợt mùi cháy khét, 10 cái móng tay đầu tiên là nứt ra, bốc bốc, ngay sau đó muốn từ trên ngón tay nổ bắn ra ngoài. Lý Diệu nghiến răng, điều động linh diễm xanh lét, chống lại bụi gai linh năng của Hắc Khô Lâu cự thần binh, gắt gao bám lấy mặt ngoài bọc thép gập ghềnh của cự thần binh, từng bước một bò về phía cổ nó. Bá! Bỗng nhiên, mấy sợi roi thủy tinh đỏ rực xé gió mà tới, muốn đem con côn trùng nhỏ bò tới trên người này đuổi xuống. Lý Diệu tay mắt lanh lẹ, lao sang bên cạnh, sợi roi thủy tinh đỏ rực vừa lúc vụt ở trên lưng của chính Hắc Khô Lâu cự thần binh, vụt ra một mảng lớn đốm lửa đen đen đỏ đỏ. Xem ra, Lôi Vân Tiên Quân nắm giữ đối với Hắc Khô Lâu cự thần binh, quả thực chưa đạt tới trình độ tùy theo ý muốn, dễ như sai sử cánh tay, nếu không tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm vụng về như thế. Nhưng cục diện cũng chưa chắc đã có lợi đối với đám người Lý Diệu. Bởi vì mười mấy tên Hỏa Phượng cận vệ mặt huyền quang tinh khải kia đã lao lên. Mà người tu chân ở phía sau bọn họ đuổi theo không tha, vẫn trung với cổ thánh giới, lại bị đám chuẩn tu tiên giả thần phục Lôi Vân Tiên Quân gắt gao dây dưa. Những người tu chân cùng chuẩn tu tiên giả này, có lẽ một lát trước đó còn là sư huynh đệ cùng đồng bào thân mật khăng khít, đối với lộ số công kích cùng đặc điểm pháp bảo của nhau đều rõ như lòng bàn tay, dây dưa với nhau, trong lúc vội vàng, căn bản không phân ra thắng bại, không có bất cứ một bên nào có thể giải thoát. Cho nên, Lý Diệu, Tề Trung Đạo bọn siêu cấp Nguyên Anh đối mặt sẽ không chỉ là một mạnh mẽ vô cùng cự thần binh, còn bao gồm mười mấy tên Hỏa Phượng cận vệ mặt tinh khải, cực kỳ khó chơi. Hòa thượng và ta đi cuốn lấy bọn hắn. Các ngươi mau đem cái vỏ sắt này cậy ra. Ba tiểu ngọc vẻ mặt giọng nói đều giữ tợn gầm rú, theo Khổ Thiền đại sư cùng nhau đón đầu mười mấy tên Hỏa Phượng cận vệ, lại nháy mắt lâm vào trong lưới lửa đang xen ngang dọc, giống như lâm vào vùng lầy sôi trào, không thể giải thoát. Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu liếc nhau, thân hình Hỗn Thiên Vương lại lần nữa biến thành long lanh trong suốt, hoàn toàn đỏ rực, giống như là pho tượng sắt thép đốt tới nhiệt độ cao mấy ngàn độ. Bạch Liên lão mẫu cũng ở quanh thân nở rộ tầng tầng lớp lớp linh diễm như hoa sen. Hai người cùng nhau lao về phía Hỏa Phượng cận vệ, bốn đại siêu cấp Nguyên Anh hợp sức mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được Hỏa Phượng cận vệ xâm nhập. Do đó, siêu cấp cao thủ quay quanh Hắc Khô Lâu cự thần binh, liền chỉ còn lại có Lý Diệu, Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng, Yến Ly Nhân và Long Dương Quân năm người. Áp lực của năm người đột ngột tăng. Đặc biệt Lý Diệu, như là bị bụi gai vô hình đâm thật sâu vào sâu trong kinh lạc và cốt tủy, hướng lên trên bò mỗi một bước, mỗi một tế bào quanh thân đều sẽ truyền đến đau đớn xé tim xé phổi. Năm người đều sinh ra cảm giác linh năng khô kiệt, khó có thể tiếp tục. Mặc dù bọn họ có thể thiêu đốt thần hồn, vắt cạn sinh mệnh, để linh năng ở nháy mắt nở rộ đến cực hạn sáng lạng nhất, miễn cưỡng chống lại cự thần binh, dù sao không phải kế lâu dài. Qua một phen đấu sức, Lôi Vân Tiên Quân chưa chắc đã tiêu hao bao nhiêu linh năng và sức lực, hơi thở cùng gợn sóng linh diễm của bọn họ lại là càng lúc càng tán loạn và dồn dập. Bốp! Tề Trung Đạo nhất tâm lưỡng dụng, vừa thao túng phiên thiên ấn, vừa né tránh công kích của Lôi Vân Tiên Quân, rốt cuộc không kịp tránh, bị ma trảo của Hắc Khô Lâu cự thần binh đánh trúng, hung hăng đập bay đi. Ầm! Tư thái Lôi Vân Tiên Quân khống chế Hắc Khô Lâu cự thần binh tựa như cũng ở trong chiến đấu trở nên càng lúc càng thuần thục, ở dưới tình huống chỉ đối mặt bốn siêu cấp nguyên anh, tính linh hoạt tăng lên rất nhiều, vừa mới đem Tề Trung Đạo đập bay ra, liền cứng đối cứng với Hàn Bạc Lăng một lần. Hàn Bạc Lăng tự nhiên không phải đối thủ của cự thần binh cao hơn 30 mét, cũng như lá khô trong cuồng phong, vừa hộc máu vừa xoay vòng vội lui. Trống! Lôi Vân Tiên Quân dùng hai tay phân biệt đánh lui hai đại siêu cấp nguyên anh, vết nứt phía dưới xương khô chữ thập như cái miệng bỗng mở ra, một cục sáng đường kính trên dưới một mét đột nhiên phun ra, lao thẳng về phía Long Dương Quân, tuy chưa đánh trúng chính diện, nhưng cũng đem Long Dương Quân cuốn vào trong dòng lũ linh năng. Bỗng lâm vào trạng thái mất tốc độ, như là bị bàn tay to vô hình hung hăng túm, lôi xuống mặt đất. Trắc! Chỉ có Yến Ly Nhân vẫn mặt không đổi sắc, bình tĩnh chém ra một kiếm, lại một kiếm. Mỗi một kiếm của hắn đều chính xác vô cùng chém ở giáp ngực trở lên của Hắc Khô Lâu cự thần binh, chỗ lối vào vừa rồi Lôi Vân Tiên Quân chui vào, không nghiêng không lệch, không sai chút nào, lớp bọc thép của cự thần binh nhìn như không thể phá vỡ, thế mà bị tên kiếm si khủng bố đến cực điểm này chém ra một khe hở nhỏ vụn. Chỉ tiếc, chưa đợi hắn đem khe hở tiến một bước mở rộng, trừ Lý Diệu, bên cạnh đã không một đồng bạn mạnh mẽ nào trợ giúp nữa. Ha ha ha ha ha ha. Trong khe hở truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lôi Vân Tiên Quân, ngay cả tiên linh chiến giáp cũng chưa mặc, chỉ bằng vào một thanh bí kiếm rất bình thường, đã có thể tạo thành thương tổn đối với cự. Vân Tần Kim Nhân, Yến Ly Nhân, ngươi thật không hổ là kiếm tu mạnh nhất cổ thánh giới. Đem ngươi cường giả kiếm đạo thiên phú dị bẩm, vô cùng có khả năng trùng kích cảnh giới hóa thần như vậy giết chết, không khỏi quá phí phạm của trời. Dừng tay đi, đừng làm chuyện ngu xuẩn thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong nữa. Bản tiên quân có thể cho ngươi một lần ngoại lệ, đặc xá tội đại bất kính của ngươi, vẫn ban cho ngươi tiên duyên cường đại nhất. Yến Ly Nhân không chút dao động, ngay cả hàng lông mày trụi lũi cũng chưa nhíu lấy nửa lần, vẫn hết sức chuyên chú hướng khe hở trên giáp ngực Hắc Khô Lâu cự thần binh vung ra kiếm quang. Vẻ mặt hắn vô bi vô hỉ, thậm chí cũng không giống như là đang tiến hành một cuộc kịch chiến, ngược lại là đang đơn thuần hưởng thụ thú vui nào đó mà thôi. Còn có ngươi. Lôi Vân Tiên Quân dần dần chiếm ưu thế tuyệt đối, giọng điệu và tư thái đều càng thêm thông dong hẳn lên, đem đầu lâu chữ thập to lớn kia xoay đi, hướng Lý Diệu vừa mới leo đến trên vai cự thần binh phát ra tiếng cười châm chọc. Linh Thứ Thượng Nhân, ngươi thật đúng là niềm vui bất ngờ của bản tiên quân, không ngờ tâm trí của ngươi thế mà kiên nghị như vậy, có thể cố nén đau đớn thiên đao vạn quả, leo lên mặt ngoài Vân Tần Kim Nhân lâu như vậy. Chỉ là, vô dụng, ở trước mặt chí bảo tiên giới cường đại, tất cả dãy dụa đều là phí công, bỏ cuộc đi. Theo hắn thản nhiên châm biếm, mấy chục sợi roi thủy tinh màu đỏ từ bốn phương tám hướng chậm rãi nâng lên, vòi thủy tinh bén nhọn đoạn phía trước nhất chậm rãi mở ra như cái mồm to bằng chậu máu, nở rộ ra từng mảng ánh sáng màu đỏ ẩn chứa linh năng mãnh liệt. Nó giống như là những con mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lòng Lý Diệu chìm vào khe núi âm u sâu không thấy đáy. Nhưng một luồng chiến ý điên cuồng khác hung hãn tuyệt luân, chết cũng phải cắn của ngươi một miếng thịt, lai từ trong khe núi âm u chậm rãi dâng lên. Việc đã đến nước này, tiếp tục che giấu tung tích, không có chút ý nghĩa nào nữa. Tuy không biết vì sao người tên bộ đội đặc chủng đế quốc này chưa ở trong vài năm dài đằng đẵng vừa qua thành lập đuốc vũ trụ, đem đại bộ đội quân viễn chinh đế quốc triệu hồi đến cổ thánh giới. Nhưng, đợi tới sau khi gã hoàn toàn chiếm cứ nữ hoa chiến hạm, tự nhiên sẽ phát ra triệu hồi. Một khi nữ hoa chiến hạm và toàn bộ cổ thánh giới đều rơi vào trong tay quân viễn chinh đế quốc, kết đan cùng nguyên anh của toàn bộ cổ thánh giới đều trở thành lính đánh thuê của đế quốc, liên bang nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Lý Diệu chết cũng không muốn để chuyện như vậy xảy ra. Vậy chỉ còn một lựa chọn cuối cùng. Triệu hồi ra huyền cốt chiến khải, liều một phen cuối cùng, xem có thể theo khe hở Yến Ly Nhân đã chém nứt trực tiếp đánh xuyên vào hay không, chính diện vật lộn với Lôi Vân Tiên Quân. Đến đây đi. Đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, cự thần binh này là của ta. Lý Diệu ở sâu trong não vực điên cuồng hét lên một tiếng, Nhẫn Càn Khôn hầu như sắp hóa thành siêu tân tinh bùng nổ, ý niệm đã ùa vào trong Nhẫn Càn Khôn quấn quanh huyền cốt chiến khải, đang muốn đem nó lấy ra. Mà Yến Ly Nhân cũng vừa đúng phát ra một kiếm cuối cùng, thế mà một kiếm chuẩn xác vô cùng xuyên qua khe hở, đâm vào trong linh phủ Hắc Khô Lâu cự thần binh. Đúng lúc này, sâu trong cự thần binh, biến cố lạ đột nhiên xảy ra. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.